Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Thiếu Gia Bị Bỏ Rơi, chương là tầng 7 đầy quỷ dị. Ở phần trước thì nhưng ta đã biết đấy là Diệp Mặc đã lần đầu tiên hợp tác với người khác, đó là cô nàng tên là Cảnh Anh Ly, là một người con gái hơi xấu một chút nhưng mà rất thông minh. Và hai người bọn họ trong quá trình hợp tác với nhau thì cũng thấy rằng đối phương khá là quang minh lỗi lạc. Và cô nàng Cảnh Anh Ly vô cùng bất ngờ khi Diệp Mặc không chỉ là trận pháp đại sư cấp 5 mà còn là một đan vương cấp 4 nữa. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì xảy ra giữa họ các bạn nhé. Anh là đan dương tứ phẩm, chắc là có thể luyện chế hư lạc đan chứ. Đan vương tứ phẩm và đan vương tam phẩm là một đường ranh giới. Đan vương tam phẩm cho dù lãng phí bao nhiêu tài liệu cũng không thể luyện chế được hư lạc đan. Chỉ có đan vương tứ phẩm mới có thể làm ra, cho nên rất trân quý. Đó cũng là điều vì sao mà tu sĩ Nguyên Anh và tu sĩ hư thần ở Nam An Châu khác nhau lớn như thế. Một là vì thăng cấp hư thần cần tài liệu đan dược trân quý, thứ hai là luyện chế hư lạc đan chỉ có đan dương tứ phẩm trở lên mới được. Diệp Mặc gật đầu nói, không sai, tôi có thể luyện chế ra hư lạc đan. Hư lạc đan là đan dược thiên cấp tứ phẩm. Diệp Mặc tự nói hắn đó là đan dương tứ phẩm, luyện chế được đan dược thiên cấp tứ phẩm đương nhiên không thành vấn đề. Uống chi tỷ lệ thành đan của hắn cao như thế, chẳng lẽ còn không luyện chế được hư lạc đan hay sao? Được. Cảnh Anh Ly lấy ra hơn 10 cái hộp ngọc đặt ở trước mặt Diệp Mặc mà nói, đây là linh thảo của hư lạc đan. Anh giúp tôi luyện chế một viên hư lạc đan, tôi dẫn anh đi đan thành. Hơn nữa tôi còn dẫn anh tới chỗ đại sư luyện khí để giúp anh luyện khí. Thậm chí tôi còn có thể giúp anh có tên trong danh sách dự thi luyện đan tại đan thành lần này. Đan vương tứ phẩm, cho dù toàn bộ Nam An Châu cũng không được mấy người, cho dù là tông môn 9 sao Huyền Âm Các cũng không có đan vương tứ phẩm. Cảnh Anh Ly tuy rằng thu gom được một lượng lớn linh thảo của hư lạc đan, thế nhưng không cách nào tìm được người luyện đan giúp cô. Có thể là cô sẽ tìm được một môn phái giúp đỡ, thế nhưng đối với Cảnh Anh Ly mà nói, cô không muốn xin giúp đỡ từ phía tông môn. Huống chi môn chủ chính là cha cô, đó lại là người mà cô không muốn gặp nhất. Nếu như không có chuyện của Diệp Mặc thì Cảnh Anh Ly cũng dự định một năm sau sẽ tới đan thành, thế nhưng nếu Diệp Mặc là một đan vương tứ phẩm thì cô sẽ không bỏ qua cơ hội lần này. Diệp Mặc dùng thần thức quét qua hộp ngọc trước mặt, có mấy cái là đựng ứng hư tử quả vừa hái xuống lúc nãy. Nhìn những hộp ngọc này, hắn có chút kinh ngạc nói, những thứ này cũng đủ để luyện chế 3 lò hư lạc đan rồi. Nếu như chị chỉ cần một viên, dùng không hết những dược liệu này đâu. Tôi chỉ cần một viên là được, phần còn lại thừa cho anh. Cảnh Anh Ly ngạo nghễ nói, hiển nhiên cô rất tự tin với tư chất của mình. Một viên hư lạc đan là đủ để thăng cấp hư thần. Diệp Mặc cũng không phải hạng người lòng tham vô đáy. Cảnh Anh Ly rộng rãi như thế, lại giúp hắn bảy mưu tính kế. Trong lòng hắn vô cùng cảm kích. Hư lạc đan quý báu không gì sánh được. Cho dù Cảnh Anh Ly không dùng đến thì cũng có thể bán được một số lượng lớn linh thạch. Tôi hiện tại giúp chị luyện chế. Một lò đan dược tôi cần tối đa nửa ngày. Thế nhưng tôi chỉ giúp chị luyện một lò đan dược, phần còn lại xem như thủ lao của tôi là được rồi. Diệp Mặc thẳng thắn nói, người khác rộng rãi thì hắn cũng không keo kiệt. Sau 3 giờ, Cảnh Anh Ly cầm một lọ hư lạc đan mà Diệp Mặc đưa cho. Cô hoàn toàn không có bất kỳ nghi vấn gì. Cô càng sợ sự thần bí của Diệp Mặc hơn. Tuy rằng Diệp Mặc không luyện đan trước mặt cô, thế nhưng cô khẳng định Diệp Mặc chỉ cần lò thứ nhất đã luyện chế ra được hư lạc đan, hơn nữa còn là hư lạc đan hạng nhất. Người này nói không chừng đã là thiên cấp ngũ phẩm đan dược cũng có thể luyện chế ra được. Là một thiên tài, Cảnh Anh Ly không thể không thừa nhận cô đã bị Diệp Mặc đả kích nặng nề. Nếu như so với Diệp Mặc thì cô là dạng thiên tài gì đây? Thu hồi hư lạc đan, Cảnh Anh Ly đè nén nghi hoặc và khiếp sợ trong lòng, không hỏi Diệp Mặc. Cô biết một thiên tài thần bí như Diệp Mặc nếu như bị đan thành biết được, sau đó tuyệt đối hắn sẽ là một nhân vật quan trọng của đan thành. Một ngày Diệp Mặc quật khởi thì Lôi Vân Tông và Vô Cực Tông căn bản sẽ không vì hai gã đệ tử nòng cốt mà đi kết thù với loại nhân vật thiên tài như vậy. Hiện tại giúp đỡ Diệp Mặc giống như việc đưa than sửa ấm trong ngày tuyết rơi, so với việc sau này khi mà Diệp Mặc nổi tiếng mới tới trợ giúp hắn thì tốt hơn rất nhiều. Tôi phỏng chừng chờ cho chúng ta tìm tới tầng 7 Vẫn Chân Điện, Vẫn Chân Điện sẽ đóng cửa, thế nhưng không sao. Cho dù là thời gian còn nhiều, chúng ta cũng không cách nào lên tới tầng 8. Chờ sau khi ra ngoài 3 tháng sau, chúng ta gặp lại ở Đan Thành. Đây là bản đồ toàn bộ Nam An Châu, phía trên có vị trí đánh dấu của Đan Thành. Nói xong, Cảnh Anh Ly lấy một cái ngọc giản đưa cho Diệp Mặc. Diệp Mặc nhận lấy ngọc giản nhưng phát hiện loài ngọc giản này hắn đã có rồi, chỉ là nó không tinh xảo như cái của Cảnh Anh Ly mà thôi. Cảnh Anh Ly không tiếp tục hỏi Diệp Mặc chuyện trở thành đan vương hoặc đại sư trận pháp như thế nào. Cô là một người phụ nữ thông minh, có một số việc chỉ cần trong lòng biết là được. Nếu Diệp Mặc không nói thì cô cũng sẽ không hỏi, thậm chí còn không nhắc lại. Ở cửa thang đá tầng 7 đều nhìn không thấy người, chứng tỏ người có thể đến tầng 6 đã là rất ít. Về phần những tu sĩ đến tầng 7 đương nhiên càng ít hơn. Cảnh Anh Ly đi vào cửa thang đá tầng 7 không ngờ lại do dự. Trước đây cô rất vô tư, không ngần ngại đi tới tầng 7, thế nhưng hiện tại cô còn đã có được hư lạc đan, cho nên lại có cảm giác lo được lo mất. Cô còn trẻ, hoàn toàn có thể đợi 30 năm sau lại tới. Diệp Mặc tu luyện tam sinh quyết cho nên cảm ứng mạnh mẽ không gì sánh được. Việc Cảnh Anh Ly do dự để hắn lập tức cảm giác được, hắn liền cười nói. Hư lạc đan cũng chỉ giúp chị tăng cấp hư thần mà thôi, mà tu tiên thì hư thần mới chỉ là bước khởi đầu. Cảnh Anh Ly bỗng nhiên mỉm cười, cô hiển nhiên đã nghe ra được hàm ý của Diệp Mặc. Cô quay đầu nhìn Diệp Mặc một chút rồi nói, cảm ơn. Anh là một người rất cẩn thận, hơn nữa cũng là người rất thông minh. Tôi cũng không phải là sợ chết, mà nếu sợ, tôi chết rồi tôi sẽ không có cơ hội trở lại tầng thứ 7 lần nữa. Nói đến đây cô bỗng nhiên ngừng lại một chút, nhìn Diệp Mặc rồi nói. Trước đây tôi thấy anh bởi vì lo lắng quá nhiều mới muốn tới Đan Thành, anh lại lo lắng cho người nhà của anh sao? Diệp Mặc vốn không muốn nói những chuyện này với Cảnh Anh Ly, chỉ là cô hỏi người mình lo lắng thì trong lòng Diệp Mặc không ngờ cũng trỗi dậy một sự nhớ nhung nồng nhiệt. Anh nhớ Ánh Trúc, Diệp Lăng, Tĩnh Văn đang ở Phi Hải, lại nhớ Khinh Tuyết, Lạc Ảnh, Ức Mặc, Diệp Tử Phong hiện tại sống chết chưa rõ. Hít vào một hơi, Diệp Mặc trầm giọng nói, đúng vậy, tôi rất nhớ bọn họ. Cảnh Anh Ly từ trong mắt Diệp Mặc cảm nhận được cũng là Diệp Mặc lo lắng nhớ nhung, không khỏi nói. Điều quan trọng nhất của người tu luyện không phải là cần buông tha tất cả mọi chuyện sao, lẽ nào anh không hiểu? Diệp Mặc thản nhiên cười, tôi tu luyện chính là vì chữ tình, nếu như là vô tình, vậy thì không tu luyện cũng được. Cảnh Anh Ly bỗng nhiên cảm giác nhẹ nhõm hơn, cô có hình dạng xấu, không được người khác chú ý cho nên ngoài việc tu luyện cũng chỉ là tu luyện. Thế nhưng từ trên người Diệp Mặc cô cũng không cảm giác được sự kỳ thị đối phương dành cho mình. Nghe được câu trả lời của Diệp Mặc cô cũng vừa cười vừa nói. Nếu như quan điểm của anh bị tông môn 8 sao vô tình cốc nghe được thì sẽ có tranh luận đấy. Diệp Mặc càng không trả lời, hắn ngay cả tông môn 9 sao cũng chả sợ, chẳng lẽ còn ngại một tông môn 8 sao hay sao? Cảnh Anh Ly không nói gì thêm, cô sải bước tiến lên những bậc thang đá của tầng 7, nhìn Diệp Mặc và nói. Anh đi cùng tôi, đợi lát nữa rất có thể không thể nói chuyện. Đến lúc đó anh dùng công pháp thần thức của anh chặt đứt áp lực tinh thần, sau đó chúng ta cùng củng cố tinh thần hăng hái xông lên tầng 7. Được. Diệp Mặc đi theo Cảnh Anh Ly cùng bước lên những bậc thang đá. Thang đá lên tầng 7 tổng cộng có 777 bậc thang. 200 bậc thang đầu tiên Diệp Mặc và Cảnh Anh Ly còn có thể chống đỡ được. Thế nhưng lúc bước tới 200 bậc tiếp theo, cái loại áp lực không gian đột nhiên xuất hiện, khiến Cảnh Anh Ly thiếu chút nữa bị đẩy ra phía sau. Cũng may là cô sớm có chuẩn bị mạnh mẽ vận chuyển chân nguyên, ngăn chặn áp lực. Nhưng lúc này mới 200 bậc đã có áp lực thế này, làm thế nào vượt qua 500-600 bậc tiếp theo? Cảnh Anh Ly phải sử dụng thần thức để chống cự. Thế nhưng cô biết cho dù cô và Diệp Mặc hai người cùng chống lại cũng không cách nào lên tới tầng 7. Trong lúc nhất thời cô thậm chí có chút mơ hồ, cô không biết sự lựa chọn của mình là đúng hay sai. Cô vừa muốn xoay nhìn Diệp Mặc một chút thì phát hiện quanh thân nhẹ đi, là cảm giác đè nén tinh thần tựa hồ đã bị chấm dứt. Cô ngạc nhiên nhìn lướt qua Diệp Mặc, cô biết Diệp Mặc có biện pháp công kích thần thức, không ngờ thần thức công kích của đối phương lợi hại như thế. Cô khẳng định sở dĩ có cảm giác nhẹ nhàng, đó là bởi vì Diệp Mặc đã dùng thần thức công kích chặt đứt đi áp lực tinh thần. Đến lúc đó, chính cô còn nói là hai người hợp tác tiến vào tầng 7. Lúc này Cảnh Anh Ly có chút đỏ mặt, đây là lần đầu tiên cô đoán sai. Trước đó cô cho rằng Diệp Mặc cho dù có pháp thuật công kích thần thức thì cũng không thể đơn độc một mình tiến lên. Hiện tại xem ra bất luận hắn có tiến vào được tầng thứ 7 hay không, thì chút giúp đỡ nhỏ nhoi của mình cũng không nên so đo tính toán. Nhanh lên một chút, Diệp Mặc cảm giác từ nhãn thần hồn thiết cát của hắn tuy rằng được nâng cao rất nhiều, thế nhưng áp lực tinh thần từ thần hồn khi tiến vào những bậc thang đá ở tầng 7 lại cao hơn rất nhiều so với tầng thứ 6. Huống chi ở đây mới chỉ là 200 bậc thang, mỗi khi bước lên trên, Diệp Mặc thậm chí có thể tưởng tượng cái loại áp lực này nó càng kinh khủng rất nhiều. Cảnh Anh Ly cũng cảm giác được Diệp Mặc tốn khá nhiều sức lực cho nên càng gia tăng tốc độ, hai người rất nhanh vượt qua hơn 500 bậc thang. Khi cảnh anh Ly cho rằng nên đi nhanh một chút thì hai người có thể tiến lên tầng 7, thì bỗng nhiên lại có được cảm giác áp lực thần hồn, vốn bị Diệp Mặc ngăn chặn, đột nhiên tăng thêm. Cảnh anh Ly đã phun ra mấy ngụm máu tươi, trong lòng trồi lên sự tuyệt vọng. Lúc này không phải vì một ngụm máu đọng trong ngực không thể phun ra, mà lúc này cô căn bản là bị áp lực tinh thần áp chế đến cực độ, có dấu hiệu tan vỡ. Cô không cần nhìn Diệp Mặc cũng biết hắn cũng chẳng khá hơn bao nhiêu. Lúc này Diệp Mặc đúng là oải. Hắn nghĩ không ra là sau khi tới 500 bậc, áp lực quanh thân bỗng nhiên nhiều hơn. Mấy ngụm máu tươi phun ra, hắn thậm chí có thể cảm giác thức hải tan vỡ. Diệp Mặc hoảng hốt, một khi thức hải bị vỡ thì hắn sẽ xong đời. Lúc này hắn càng cố gắng điều động toàn bộ thần thức, lần nữa sử dụng tử nhãn thần hồn thiết cát. Sau khi sử dụng tử nhãn thần hồn thiết cát, Diệp Mặc cũng cảm giác được thức hải vang lên một tiếng răng rắc rất nhỏ, một loại cảm giác sung sướng nhẹ nhàng trồi lên. Thức hải bị bạo liệt lập tức rõ ràng hơn, đồng thời áp lực xung quanh đột nhiên giảm xuống. Diệp Mặc đã rõ, tử nhãn thần hồn thiết cát của hắn đã thăng cấp, từ tầng 2 thăng lên tầng 3. Lúc này hắn không chỉ có thể chặt đứt áp lực tinh thần của thần hồn ở xung quanh, mà còn có thể bổ ra nhiều thần thức đao. Nếu như lúc này hắn lại đánh nhau với lôi báo thì căn bản không cần phải dùng máu tươi vây khốn lôi báo nữa, chỉ cần không ngừng phát sinh ra thần thức đao là được. Đồng thời Diệp Mặc cảm giác xung quanh mình càng trở nên rõ ràng, trong lòng mừng rỡ. Lúc này đây dưới áp lực tinh thần, thần hồn của các bậc thang đá, tử nhãn thần hồn thiết cát của hắn không chỉ thăng cấp mà thần thức của hắn cũng thăng lên một cấp. Lúc này Diệp Mặc càng tin tưởng tu luyện thần thức là có cấp bậc rõ ràng. Đáng tiếc hắn đến bây giờ mới chỉ biết thần thức của mình không ngừng thăng cấp, chứ rốt cuộc cũng không biết nó đã thăng lên đến cấp bậc nào. Ở bên cạnh, cảnh anh Ly đồng thời cảm nhận được một trận nhẹ nhàng. Cô vốn đã tuyệt vọng, giờ dường như lại có loại cảm giác sống lại. Cô cảm kích nhìn Diệp Mặc, cảm ơn, công pháp thần thức của anh thăng cấp sao? Diệp Mặc gật đầu, trong lòng vẫn còn chưa bình tĩnh lại, công pháp thần thức của hắn thăng cấp dưới áp lực. Nếu như không thể thăng cấp thì hắn chỉ có thể chờ chết. Trước đây hắn còn tưởng rằng nếu không chịu nổi thì tiến vào thế giới trăng vàng của mình. Hiện tại xem ra cách nghĩ này là quá ngây thơ rồi. Ở tầng thứ 6 hắn có thể trốn vào thế giới trăng vàng, nhưng ở chỗ này hắn vừa rồi ngoại trừ phun máu thì căn bản không có biện pháp nào khác. Nếu như không phải thần thức của hắn mạnh mẽ và tử nhãn thần hồn tiết cát đồng thời thăng cấp, hắn chỉ có thể chờ chết mà thôi. Cảnh anh Ly không nói thêm gì, càng tiếp xúc với Diệp Mặc cô càng cảm giác trên người tu sĩ này có rất nhiều điều thần bí. Mỗi khi bản thân mình nghĩ là đã hiểu hắn nhiều hơn thì lại phát hiện không phải như vậy. Tôi thu hồi lại câu nói trước đó, tôi nói anh không thể nói là giết tôi diệt khẩu, xem ra chỉ có mình tôi nghĩ vậy. Cảnh anh Ly tự giễu mà cười, ngoài trừ dung mạo thì cho dù bất kỳ thiên tài Nam An Châu nào đứng trước mặt cô cũng sẽ nói mình không nói là mình không bằng người khác. Thế nhưng hiện tại cô thật lòng bị Diệp Mặc đánh bại. Ở trước mặt Diệp Mặc cô đã từng tự cho mình là thiên tài, đúng là một chuyện nực cười. Cô chợt nhớ tới cảnh anh Mộng, người từng cùng cô được xưng là tuyệt đại song kiều ở trong Huyền Ân Các, bỗng nhiên nở nụ cười thì thào lẩm bẩm. Nếu như nó gặp anh, riêng về điểm kiêu ngạo này thôi, thì cũng không cần lấy ra mà thể hiện. Từ nhãn thần hồn thiết cát của Diệp Mặc đã lên đến tầng 3, hơn trăm bậc thang tiếp theo không uy hiếp tới hai người. Hắn và cảnh anh Ly rất nhanh đã đi tới tầng 7 của Vẫn Chân Điện. Diệp Mặc vốn dĩ cho rằng linh khí ở tầng 7 càng dày nặng hơn tầng 6, thế nhưng sau khi đến nơi này hắn mới phát hiện là mình đã sai. Linh khí ở đây thậm chí khiến hắn nhớ tới Vẫn Trần Cấm Địa, căn bản nó rất lộn xộn, không chỉ không tinh khiết mà thậm chí còn không nồng đậm bằng tầng 5. Đây mà là tầng 7 sao? Diệp Mặc kinh ngạc nhìn cảnh sắc bốn phía có chút sững sờ tự hỏi một câu. Diệp Mặc chỉ hỏi một câu rồi kinh dị nhìn người tu sĩ đứng cách đó không xa. Người tu sĩ này hắn biết khi ở tầng 3 của Vẫn Chân Điện, Thanh Hàn nói với hắn tên là Đoạn Cửu Tương, là tu sĩ hư thần của Thần Phong Cốc, một tông môn 9 sao. Thế nhưng lúc này gã đứng không nhúc nhích, hiển nhiên là đã chết, thế nhưng vẻ mặt thì lại cực kỳ quỷ dị. Đúng vậy, đó là Đoạn Cửu Dương của Thần Phong Cốc. Cảnh anh Ly cũng phát hiện sự quỷ dị của Đoạn Cửu Dương, nên đứng bên cạnh Diệp Mặc mà nói một câu. Tôi cũng biết người này gọi là Đoạn Cửu Dương, thế nhưng cô có phát hiện hay không, cái chết của hắn hình như rất quỷ dị. Diệp Mặc nói. Cảnh anh Ly gật đầu, đúng vậy, xung quanh không có bất cứ vết tích tranh đấu nào, vẻ mặt của hắn tựa hồ giống như đang kinh hỉ khi nhìn thấy thứ tốt, nhưng ánh mắt của hắn lại có chút kinh hãi, điều này thực sự là có chút mâu thuẫn. Hơn nữa, cảnh anh Ly nhìn thoáng qua Diệp Mặc trong ánh mắt đột nhiên xuất hiện một sự sợ hãi. Hơn nữa nhẫn chữ vật của hắn đã không còn, có phải không? Diệp Mặc trầm giọng nói. Cô nghĩ cái gì có khả năng bất chi bất giác giết chết một tu sĩ hư thần, thậm chí khiến cho tu sĩ hư thần còn không kịp phản ứng. Cảnh Anh Ly và Diệp Mạc đưa mắt thoáng nhìn nhau, trong lòng đều nảy sinh một chút bất an. Muốn giết một gã tu sĩ hư thần trước khi kịp phản ứng thì chí ít phải là tu sĩ có tu vi hóa chân. Nhưng coi như là tu vi hóa chân có thể giết chết hư thần trong chớp mắt, thế nhưng khiến cho vẻ mặt tu sĩ hóa thần bị giết không kịp biến hóa, thì đó quả thực là một điều hết sức khó khăn. Hơn nữa tu sĩ trong vòng trăm tuổi có thể tấn chức hư thần đã là thiên tài. Huống chi tu luyện tới hóa chân, đây quả thực là chuyện nghìn lẻ một đêm. Diệp Mặc nhìn giáo giác bốn phía một chút, thấy như có yêu khí mơ hồ, trong lòng cảm giác bất an càng mạnh. Ở chỗ này hắn có một loại cảm giác nguy cơ chưa từng có. Hắn nghĩ tầng 7 này không phải là tu vi hiện tại của hắn có thể mò tới. Tầng thứ 7 này trước đây đã có người nào đến chưa? Vì sao linh khí lại hỗn tạp và mờ mịt như vậy? Hơn nữa ngay cả thần thức cũng bị ảnh hưởng. Tôi thậm chí nhìn không thấy một gốc linh thảo nào. Diệp Mặc đột nhiên hỏi một câu. Cảnh Anh Ly cũng đã bình tĩnh trở lại, nghe được câu hỏi của Diệp Mặc gật đầu nói. Vẫn chân điện tầng 7 không có bao nhiêu linh thảo, coi như là có thì cũng là một ít linh thảo cực kỳ chân quý. Người tới vẫn chân điện tầng 7 đều đến là vì chân thần các tìm kiếm pháp bảo và các công pháp thiên cấp. Thấy Diệp Mặc không hiểu, Cảnh Anh Ly lại nói. Tương truyền tầng 7 của vẫn chân điện này là viễn trường, chiến trường đại chiến của các tu sĩ thời thượng cổ. Rất nhiều tu sĩ ngưng thể, thừa đỉnh, thậm chí hóa chân đã ngã xuống ở đây. Rất nhiều pháp bảo của họ đều bị vùi lấp trong lòng đất nơi đây, hoặc là vương vãi ở nhiều nơi khác nhau. Sau này vẫn chân điện tầng 7 lại xuất hiện chân thần các. Khi đó thì các pháp bảo và công pháp có linh tính đều chủ động xuất hiện ở chân thần các cả. Diệp Mặc cười lạnh một tiếng, hắn nhìn Cảnh Anh Ly một chút rồi nói. Pháp bảo và công pháp chủ động xuất hiện ở chân thần các, loại chuyện này mà cô cũng tin sao? Tuy rằng cô mới vừa rồi không trực tiếp trả lời tôi, thế nhưng từ ý tứ lời nói của cô, tôi có thể nghe ra có đúng là đã từng có người tới vẫn chân điện tầng 7 này hay không. Cảnh Anh Ly nhíu mày, cô cũng chỉ là nghe nói, pháp bảo cao cấp sau khi đạt đến trình độ nhất định thì sẽ có linh tính, thế nhưng rốt cuộc đến trình độ nào mới xuất hiện, khí linh thì cô thực sự không rõ. Hơn nữa là chân khí sẽ có khí linh sau, coi như là pháp bảo có thể có khí linh, vậy thì công pháp làm sao có khí linh được. Thế nhưng cô vẫn trả lời, tôi nghe sư phụ nói qua, người của Kim Kiếm Môn đã từng có một tu sĩ hư thần tiến nhập qua tầng 7. Sau này tên tu sĩ hư thần kia đi ra đã mang theo rất nhiều công pháp và pháp khí, thuộc dạng chân khí, thậm chí cả linh thảo cấp 8 cũng có. Tên tu sĩ kia sau khi đi ra không ngừng nói rằng bên trong chân thần các ở vẫn chân điện tầng 7 có pháp bảo và công pháp chất chồng như núi. Diệp Mặc nghe có chút không hiểu được, vậy là có ý gì? Cảnh Anh Ly thở dài nói. Bởi vì tên tu sĩ kia sau khi đi ra chỉ biết nói về chuyện thình chân thần các, cũng không biết đến tu luyện nữa. Tinh thần của hắn xảy ra vấn đề, chưa được bao lâu thì hắn đã chết. Mọi người đều cho rằng hắn bị áp bức tinh thần quá lớn của thang đá khi leo lên tầng 7, khiến hắn bị phát điên. Mà tông môn 7 sao Kim Kiếm Môn đó, nhờ những món đồ hắn mang ra mà tấn cấp tông môn 8 sao, hiện tại nội tình còn có thể so với các tông môn 9 sao. Vì thế từ đó về sau mỗi lần vẫn chân điện mở ra, các đại môn phái đều muốn lên tầng 7. Thế nhưng vừa nghe được lời anh nói, tôi tựa hồ mới nhớ ra, qua nhiều năm như vậy còn chưa có người nào có thể lên tầng 7 mà sau đó có thể đi ra. Vậy cô vì cái gì mà nhất định muốn lên tầng 7 chứ? Diệp Mặc nhìn chăm chăm vào Cảnh Anh Ly mà hỏi một câu. Cảnh Anh Ly chần chờ trong chốc lát rồi nhướng mày nói. Bởi vì bà ngoại tôi ngã xuống ở tầng 7, vì vậy mục đích chủ yếu của tôi chính là tìm chiếc nhẫn chữ vật mang về. Vì trong nhẫn chữ vật kia có đồ vật rất quan trọng. Cô cho rằng là cái nhẫn chữ vật kia ở trong chân thần các phải không? Diệp Mặc lần nữa hỏi lại. Cảnh Anh Ly gật đầu. Đúng thế, bà ngoại tôi sau khi tiến lên tầng thứ 7 của vẫn chân điện thì không trở ra được nữa. Nếu như có ngã xuống thì khẳng định cũng là ngã xuống ở chân thần các. Tôi có một loại dự cảm. Với thực lực của chúng ta bây giờ đến chân thần các thì tuyệt đối không thể còn sống trở về. Mặc dù đây chỉ là dự cảm thôi, nhưng khả năng dự cảm của tôi xưa nay luôn chính xác. Diệp Mặc trầm mặc trong chốc lát rồi nói. Nếu Cảnh Anh Ly nhất định phải đi chân thần các, vậy thì hắn sẽ đi cùng cô. Lúc trước vốn đã đồng ý đi cùng với cô thì Diệp Mặc sẽ không thay đổi ý định. Thế nhưng Diệp Mặc đến nơi này thì đã có một loại cảm giác rất xấu. Trước hắn ở cấm địa vẫn chân cũng không có loại cảm giác này xuất hiện. Cảnh Anh Ly trầm mặc, cô thật vất vả mới đi được tới tầng 7 vẫn chân điện, kết quả lại không cách nào hoàn thành việc mà mình muốn làm. Điều này làm cho cô nhất thời khó tiếp nhận được. Huống hồ cô cũng biết nếu như hiện tại không cách nào hoàn thành, thì 3 năm sau cô cũng không cách nào để hoàn thành nữa. Sau 30 năm nữa với tư chất của cô, thì tối đa cũng chỉ tấn cấp hư thần tầng 4, cũng chẳng hơn được đoạn cửu dương bao nhiêu. Huống hồ coi như cô là tu sĩ hư thần tầng 4, không có được công pháp thần thức như Diệp Mặc, cô thậm chí không nhất định có thể lên lại tầng 7. Diệp Mặc thấy cảnh anh Ly có chút do dự, lần nữa nói, nếu như cô tin tưởng tôi, 30 năm sau, tôi nếu có cơ hội sẽ giúp cô tìm nhẫn chữ vật của bà ngoại cô, thì là hiện tại coi như cả cô đi cùng với tôi lên đó thì cũng không có nổi một phần nắm chắc. Nếu như có thể lựa chọn thì tôi đã sớm rời khỏi nơi này. Thế Diệp Mặc đã nói tới những lời này rồi thì cảnh anh Ly cũng đành cắn răng nói, được, vậy chúng ta chờ chỗ này đợi tới lúc truyền tống ra ngoài, tôi phòng trưng còn khoảng 2 ngày nữa. Ngay khi cảnh anh Ly vừa dứt câu, Diệp Mặc cũng cảm giác không gian như lún sụt, trong lòng hắn cả kinh, nghĩ cũng không nghĩ, hắn liền xuất ra đại đỉnh tám cực. Đại đỉnh tám cực được Diệp Mặc lấy ra, lập tức hình thành từng đạo đường xoáy vây quanh Diệp Mặc và cảnh anh Ly. Cảnh anh Ly cảm giác được một luồng khí âm lãnh ập tới, cô tựa hồ cũng cảm giác được không gian đang lún sụt, nhất thời kêu lên sợ hãi. Đây là không gian sụt lún, sắc mặt cô nhanh chóng trở nên trắng bệch. Đối với không gian sụt lún, cho dù là tu sĩ hóa chân cũng không cách nào chạy trốn tìm đường sống, chứ đừng nói chi bọn họ chỉ là nguyên anh. Thế nhưng sắc mặt Diệp Mặc cực kỳ trầm trọng, hắn toàn lực vận chuyển đại đỉnh thám cực muốn bao bọc hắn và cảnh anh Ly. Hắn đã trải qua không gian đao gió và không gian loạn lưu, tình trạng rất giống không gian lún sụt này. Thế nhưng thần thức cường đại của Diệp Mặc cảm nhận được đây không phải không gian sụt lún, mà là một cái gì đó khác biệt. Diệp Mặc, vô ích thôi, đó là không gian sụt lún, không nên dùng đại đỉnh kháng cự. Cảnh anh Ly thấy Diệp Mặc còn đang cố công vô ích thì có chút tuyệt vọng hô lên. Diệp Mặc không nói không rằng liên tục thôi động đại đỉnh, vang, vài tiếng vang nặng nề vang lên. Đại đỉnh của Diệp Mặc tựa hồ bị một thứ gì đó tập kích. Diệp Mặc tuy đã toàn lực dùng thần thức và chân nguyên rót vào đại đỉnh để chống lại nhưng vẫn bị đánh văng ra ngoài. Diệp Mặc và cảnh anh Ly hai người bay ra theo trước đại đỉnh văng ra ngoài trăm thước. Đây không phải không gian sụt lún. Cảnh anh Ly lập tức hiểu rõ hiện tượng vừa rồi tuy rằng rất giống không gian sụt lún nhưng căn bản không phải là nó. Diệp Mặc liên tiếp phun ra hai ngụm máu tươi, lau khóe miệng lạnh giọng nói, chúng ta bị lừa rồi. Anh bị thương sao? Cảnh anh Ly không rõ Diệp Mặc nói bị lừa là chuyện gì xảy ra, thế nhưng Diệp Mặc bị thương thì cô có thể nhìn thấy. Diệp Mặc lập tức trầm giọng nói, cô xem Đoạn Cửu Dương còn đó không? Cảnh anh Ly lúc này mới phát hiện ra Đoạn Cửu Dương vừa rồi còn đứng thẳng ở đó giờ đã biến mất, lập tức kinh hãi. Lẽ nào hắn bị không gian sụt lún nuốt mất rồi? Nói xong cô liền biết những lời này của cô thật vô nghĩa. Nếu như là không gian sụt lún vậy đại đỉnh của Diệp Mặc sao có thể bảo vệ hai cái mạng nhỏ của họ? Nuốt cái rắm! Sắc mặt Diệp Mặc hết sức khó coi, hắn tận mắt nhìn thấy Đoạn Cửu Dương bị gió âm phong thổi tan thành tro bụi, mà luồng gió âm này xuất hiện sau khi xảy ra tình trạng giống như không gian sụt lún kia, hiển nhiên có quan hệ với cái không gian sụt lún vừa nãy. Bởi vì sau Diệp Mặc cảm thấy có phần nguy cơ, thần thức quán luôn một mực chú ý chung quanh, vì vậy khi cảm giác được không gian sụt lún tập kích, hắn liền cảm nhận đây không phải là thực sự là hiện tượng không gian sụt lún, đồng thời xuất ra đại đỉnh tám cực. Bằng không lúc này có lẽ hắn cũng giống với Đoạn Cửu Dương, trở thành một đống tro bụi. Cô không nên cử động. Diệp Mặc nói xong liền trực tiếp lấy ra vụ liên tâm hỏa, đồng thời dùng vụ liên tâm hỏa cuốn một vòng trên người cảnh anh Ly. Thiên hỏa. Cảnh anh Ly vừa nhìn thấy Diệp Mặc lấy ra vụ liên tâm hỏa liền đã nhìn ra đây là thiên hỏa. Tuy rằng rõ ràng Diệp Mặc phóng thiên hỏa về phía cô, thế nhưng cô vẫn bình an, bình thản, không có một chút cử động nào. Trong nháy mắt cô liền hiểu rõ rất nhiều chuyện tình. Lúc trước bởi vì đã tới đây mà không thể đi chân thần các, cô vẫn có chút lo được lo mất cho nên có nhiều chuyện nghĩ không thông. Hiện tại cô đã suy nghĩ cẩn thận lại, rồi hiểu được rất nhiều chuyện tình. Hơn nữa cô khẳng định Diệp Mặc không phải là muốn giết cô. Nếu như muốn giết cô vừa rồi cũng không cần dùng đại đỉnh che chở cho cô. Quả nhiên suy đoán của cảnh anh Ly không sai. Một trận âm thanh suy suy mang theo mùi hôi thối nổi lên. Cảnh Ly cảm giác toàn thân trở nên thoải mái rất nhiều, bên ngoài y phục của cô tựa hồ có vật gì đó bị thiên hỏa của Diệp Mặc thiêu đốt. Vừa rồi không phải là không gian sụt lún sao? Cảnh Ly lập tức hoàn toàn hiểu rõ, có người đã dùng thần thông bắt chước không gian sụt lún. Nếu thực là không gian sụt lún thì cho dù cô một lòng muốn chạy cũng sẽ không thoát khỏi cái chết. Diệp Mặc thực sự biết nắm bắt thời cơ, không ngờ nhanh chóng đã lấy ra đại đỉnh tám cực để chống đỡ. Cảm ơn, anh lại cứu tôi một lần. Cảnh anh Ly đồng thời hiểu rõ vừa rồi Diệp Mặc dùng thiên hỏa là giúp cô. Tuy rằng cô không thấy Diệp Mặc thiêu hủy cái gì nhưng cô hiển nhiên biết đó không phải là thứ tốt. Diệp Mặc gật đầu, cô cũng đã từng cứu tôi, thế nên loại chuyện này đừng để trong lòng. Thế nhưng phòng trưng lần này tầng 7 vẫn chân điện rất không đơn giản, hơn nữa đã bị đồ vật gì đó chiếm làm địa bàn. Nơi này trước đây hẳn không phải là cái tình trạng này. phải là sau này tình huống đó mới phát sinh. Tôi cũng cảm giác ở lại đây không thích hợp, chúng ta đi mau thôi. Cảnh Anh Ly vô thức dùng mình một cái, chỉ là nửa câu sau cô chưa nói hết thì cũng đã ý thức được, coi như là có muốn đi thì cũng không cách nào, không có nơi nào để đi. Nơi này đã là tầng 7 vẫn chân điện, thì còn có thể đi nơi nào được nữa? Đi đến tầng 8 sao, hay là đi xuống tầng 6? Diệp Mặc thấy Cảnh Anh Ly nói được nửa chừng thì cũng đã biết là cô đã hiểu ra, liền nói. Lúc này, hai chúng ta căn bản không biết đi đâu. Không nói là chúng ta không có tìm được cửa để tiến lên tầng 8, cho dù có tìm được rồi, liệu có đi lên được không? Về phần lui lại hoặc xuống tầng 6 thì càng không làm được. Biện pháp duy nhất lúc này là chờ đến thời điểm vẫn chân điện đóng cửa, chúng ta sẽ được truyền tống ra ngoài. Đồng ý. Cảnh Anh Ly chỉ vì bất ngờ kinh hãi cho nên suy nghĩ lung tung. Lúc này tỉnh táo lại thì cô cũng biết rõ tình thế. Ngoài trừ ở lại chỗ này cố thủ, còn lại không có bất kỳ biện pháp nào khác. Không nói đến việc là không biết cánh cửa để tiến nhập vào tầng 8, coi như có biết thì ở tại cái tầng 7 quỷ dĩ này, cô và Diệp Mặc có thể lên tới tầng 8 mà không phải gặp chuyện gì thì điều đó vô cùng là khó xảy ra. Huống hồ tầng 8 là cái dạng gì ai có thể đoán trước. Hiểu được đạo lý này, Cảnh Anh Ly trước tiên xuất ra lá chắn pháp bảo của mình. Cô biết Diệp Mặc khẳng định biết bố trí trận pháp, điểm ấy thì cô không cần phải nhắc nhở. Quả nhiên sau khi cô xuất ra lá chắn pháp bảo, Diệp Mặc đã đánh ra vài đạo pháp quyết vào đại đỉnh tám cực. Sau đó hắn không chút do dự lấy ra trận kỳ, bắt đầu bố trí trận pháp. Ngoài dự liệu của Diệp Mặc và Cảnh Anh Ly chính là sau khi Diệp Mặc bố trí trận pháp phòng ngự quanh người, xung quanh bọn họ lại không có một chút động tĩnh nào. Chúng ta có phải đã quá cẩn thận rồi hay không? Cảnh Anh Ly cũng thoáng trầm tĩnh lại nhìn Diệp Mặc mà hỏi. Diệp Mặc lắc đầu, tuyệt đối phải cẩn thận, dự cảm của tôi luôn luôn đúng. Chúng ta ở chỗ này là tốt nhất, nơi này cách cửa vào tầng 7 không xa, hẳn là còn chưa tới được chỗ nguy hiểm nhất. Cô dùng những trận kỳ này trông coi trận pháp phòng ngự, một khi trận pháp phòng ngự buông lỏng thì cô lập tức dựa theo phương vị mà ném trận kỳ ra. Nói xong, Diệp Mặc đưa ra một đống trận kỳ giao cho Cảnh Anh Ly. Nếu như không phải vì quá lo lắng thì Diệp Mặc thực sự muốn đi xem cái chân thần các kia thế nào, nhưng hắn cảm giác một khi đã đi thì khẳng định mình sẽ xảy ra chuyện. Lúc này hắn mới cưỡng chế để ép ý tưởng này trong lòng xuống. Anh sao vậy? Cảnh Anh Ly tiếp nhận trận kỳ có chút nghi hoặc nhìn Diệp Mặc. Tôi còn phải luyện chế trận kỳ. Nếu như cô có tài liệu luyện chế trận kỳ thì đều đưa hết cho tôi đi. Diệp Mặc nói xong trực tiếp ngồi bên trong đại trận phòng ngự bắt đầu luyện chế trận kỳ. Cảnh Anh Ly cũng không hỏi nữa, trực tiếp lấy tài liệu của mình ra. Một đống tài liệu được sắp thành hàng đống trước mặt Diệp Mặc. Diệp Mặc bắt đầu không ngừng luyện chế trận kỳ. Tuy rằng hắn không phải luyện khí sư, nhưng là vì thường xuyên luyện chế các loại trận kỳ, cho nên đối với việc luyện khí cũng có chút hiểu biết. Hắn thậm chí còn đang suy nghĩ, nói không chừng sau đó hắn nhờ vào việc luyện chế trận kỳ mà sẽ trở thành một cao thủ luyện khí. À, bà ngoại. Khi Cảnh Anh Ly cầm trận kỳ khẩn trương nhìn chăm chăm ra bên ngoài trận, không ngờ đột nhiên nhìn thấy hình bà ngoại của mình. Tuy rằng cô chưa từng thực sự thấy qua bà ngoại, thế nhưng lúc này người ngoài trận thực sự là bà ngoại của cô, không thể nghi ngờ. Cô vô thức tiến lên, lại cảm thấy thức hải của mình chợt lạnh lẽo, có một loại cảm giác tan vỡ, giống như khi đi qua thang đá vậy. Cô căn bản không kịp phản ứng, phía trước của đại trận phòng ngự cấp 5 dần hiện ra một vòng sáng màu trắng nhạt, tựa hồ đem vật gì đó quét ra ngoài. Cảnh Anh Ly giật mình một cái nhưng lại phát hiện phía trước đại trận phòng ngự cấp 5, không ngờ bị tổn hại một lỗ hổng thật lớn. Nếu như thêm chút nữa thì đại trận phòng ngự cấp 5 tầng ngoài sẽ hoàn toàn bị phá nát. Lúc này cô đâu còn thấy bóng dáng bà ngoại đâu nữa. Cảnh Anh Ly kinh hô một tiếng, nguy hiểm thật, không ngờ lại giống như tâm ma của bản thân, có thể ảnh hưởng đến thức hải. Đồng thời trận kỳ trong tay trực tiếp hướng về pháp trận bị phá vỡ, đem chỗ bị phá của trận pháp tu bổ lại. Cảnh Anh Ly vẫn còn sợ hãi, cô vô thức nhìn Diệp Mặc còn đang luyện chế trận kỳ ở bên cạnh mà nói. Đáng lẽ tôi phải nhớ rằng Đoạn Cửu Dương chết như thế nào mới đúng. Diệp Mặc nhìn cô một cái mà nói, tôi đã sớm biết, thì là cô nên chú ý một chút, đừng có cho trận pháp bị công phá. Nếu như trận pháp này bị hủy, đối với chúng ta chính là tử lộ. Hiện tại biện pháp duy nhất chính là phải kiên trì cho đến khi vẫn chân điện đóng cửa. Cảnh Anh Ly xấu hổ gật đầu, cô cảm giác sự thông minh của mình ở trước mặt Diệp Mặc căn bản không có chỗ dùng. So sánh với sự bình tĩnh và trầm ổn của Diệp Mặc, sự thông minh của cô lúc này lại coi như có chút phù phiếm. Lấy lại bình tĩnh, Cảnh Anh Ly cũng thấy thoải mái hơn. Mình cần gì phải tự coi nhẹ mình. Người như Diệp Mặc ở trên thế gian này liệu có thể tồn tại được mấy người? Cô cũng biết trong lòng Diệp Mặc cũng giống cô, thực sự thừa nhận cô là một người thông minh. Thủ pháp luyện chế trận kỳ của Diệp Mặc càng lúc càng nhanh, mà trận kỳ trồng chất trước mặt hắn càng lúc càng nhiều. Sự an tĩnh rất nhanh qua đi, thần thức của Cảnh Anh Ly đều không thể nhìn rõ bóng đen đang không ngừng nhắm trận pháp của bọn họ mà công kích. Trận pháp bị đánh cho liên tục lung lay. Ở bên ngoài trận pháp phòng ngự, tựa hồ như không gian đao gió và không gian loạn lưu xuất hiện nhiều hơn. Ánh sáng bên ngoài trận pháp liên tục lóe lên, nhưng đợt tập kích không ngừng bị ngăn trở, mà Cảnh Anh Ly chỉ có thể không ngừng tung ra trận kỳ và linh thạch. Về phần trận pháp công kích gì đó thì cô đến giờ cũng không biết là gì. Từng đợt tiếng vang truyền vào trong tai. Trận pháp tựa hồ đã có chút chịu không nổi những công kích kịch liệt bên ngoài. Cảnh Anh Ly lo lắng nhìn Diệp Mặc, thế nhưng Diệp Mặc vẫn như cũ không ngừng luyện chế trận kỳ, thậm chí là giống như không nghe được âm thanh công kích vậy. Răng rắc, Diệp Mặc bố trí hai tầng trận pháp phòng ngự, rốt cuộc có một tầng bị công phá. Cảnh Anh Ly thậm chí đã thấy một khuôn mặt đờ đẫn mờ ảo, thế nhưng trong nháy mắt liền biến mất giống như ảo giác vậy. Diệp Mặc, Cảnh Anh Ly tuy rằng thông minh tuyệt đỉnh, thế nhưng đối mặt với loại tình huống này cô đã luống con nhà bà cuống. Còn tiếp tục như vậy nữa, một tầng còn lại của trận pháp phòng ngự rất nhanh sẽ bị phá. Lúc này cô âm thầm may mắn khi nghe lời Diệp Mặc nói, cái tầng thứ bảy này thật đúng như địa ngục u minh, nhìn không nhìn được, thần thức cũng xuyên không thấu, lại không ngừng bị công kích, thậm chí thức hải còn bị một loại khí tức âm lãnh xâm lấn. Răng rắc, tầng thứ hai của trận pháp phòng ngự cũng có một chút buông lỏng, phát sinh âm thanh răng rắc, bóng đen bên ngoài tựa hồ không ngừng kéo đến càng lúc càng nhiều. Khi mà Cảnh Anh Ly không biết phải làm sao, Diệp Mặc liền đứng lên, nói với cô nghỉ ngơi một lát đi, hiện tại chỗ này giao cho tôi. Nói xong Diệp Mặc không đợi Cảnh Anh Ly trả lời, trận kỳ trong tay giống như giải hoa mà ném ra ngoài. Anh không phải tu bổ lại trận pháp sao? Cảnh Anh Ly phát hiện trận kỳ ném ra ngoài cũng không phải để tu bổ trận pháp, mà là bố trí một trận pháp mới. Không sai, Diệp Mặc trầm giọng đáp. Vừa rồi khi Cảnh Anh Ly trông qua trận pháp, hắn đã phát hiện trận pháp cấp 5 căn bản không cách nào để cho bọn họ phòng thủ được đến lúc mà vẫn chân điện đóng cửa. Hơn nữa tài liệu ở đây rất nhiều, tài liệu cao cấp, hắn luyện chế trận kỳ của trận pháp phòng ngự cấp 6. Lúc này hắn bố trí chính là một cái trận pháp phòng ngự cấp 6. Cảnh Anh Ly thấy Diệp Mặc bố trí trận pháp thì cũng không rảnh rỗi, cô bắt đầu tu bổ lấy những chỗ hỏng của trận pháp phòng ngự cấp 5. Sau một canh giờ hai người xong việc, khi tầng thứ hai của trận pháp phòng ngự sắp bị phá, trong tay Diệp Mặc ném ra 4 viên linh thạch cực phẩm, hơn nữa còn kèm theo hơn 10 khối linh tinh. Cảnh Anh Ly chỉ cảm giác không gian chung quanh lay động từng trận, một cái trận pháp phòng ngự mới toanh xuất hiện trước mặt cô. Đại trận phòng ngự cấp 6, Cảnh Anh Ly kêu lên một tiếng kinh ngạc, ánh mắt nhìn về phía Diệp Mặc càng lúc càng phức tạp. Cái tên Diệp Mặc này thực sự là thiên tài có chút thái quá rồi, không ngờ dưới tình huống như vậy còn có thể bố trí ra đại trận phòng ngự cấp 6. Tuy rằng một trận pháp đại sư cấp 6 vẫn kém xa so với tông sư trận pháp, thế nhưng ở Nam An Châu, liệu có được bao nhiêu đại sư trận pháp cấp 6 đây? Phải biết rằng có rất nhiều môn phái có thể mời một đại sư trận pháp cấp 6 thì cũng đều phải tiêu tốn vô số linh thạch. Cái tên Diệp Mặc này chỉ cần xoay trở một chút đã thăng cấp lên trình độ trận pháp sư cấp 6. Riêng khả năng bố trí trận pháp này của hắn là có thể ăn đứt toàn bộ tu chân giới. Hơn nữa cô thấy Diệp Mặc không ngờ lại có nhiều linh thạch cực phẩm và linh tinh như vậy. Cái này quả thực còn nhiều hơn so với của mình cất trữ rất nhiều. Hắn thực sự chỉ là một tán tu thôi sao? Diệp Mặc lúc này điều tiết chân nguyên rồi nói, chúng ta chỉ cần bảo vệ đại trận phòng ngự cấp 6 này là được. Đáng tiếc là cái gì cũng không lấy được mà lại lãng phí của tôi rất nhiều linh thạch cực phẩm như vậy, còn cả linh tinh nữa. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Cảnh Anh Ly thấy Diệp Mặc đã bố trí xong đại trận phòng ngự cấp 6 cũng thở phào nhẹ nhõm một chút, lập tức hỏi. Diệp Mặc trầm mặc một chút rồi nói, tôi cũng không dám xác định, thế nhưng bóng đen bên ngoài thoạt nhìn rất giống quỷ tu. Bất đồng chính là quỷ tu này không có chút ý thức nào, hình như là bị người khác điều khiển. Không phải là quỷ tu, bóng dáng đó đúng là không có ý thức, thế nhưng nó có thể xâm lấn thức hải. Trong lòng Cảnh Anh Ly nghĩ lại vẫn còn sợ. Dừng một chút cô vô thức nhìn Diệp Mặc, thế nhưng phát hiện Diệp Mặc cũng đang nhìn cô. Trong ánh mắt hai người đều có một loại kiêng kỵ và trầm trọng, bởi vì bọn họ suy đoán giống nhau. Bóng đen bên ngoài tuy không có cách nào nhìn thấy rõ ràng, thế nhưng bất luận nó có phải quỷ tu hay không thì đều có một điểm đặc biệt, chính là họ tin rằng nó bị người khác điều khiển. Ở trong tầng 7 của Vẫn Chân Điện mà chỉ huy bóng đen này thì hiển nhiên không phải là một tồn tại mới mà là tồn tại từ rất lâu. Một người đã tồn tại trong thời gian lâu dài trong Vẫn Chân Điện tầng 7 mà không ngờ lại không có một chút tin tức nào truyền ra ngoài. Một ngày trôi qua, tuy rằng với những mạo hiểm của bọn họ phải trải qua thì cực kỳ kinh tâm động phách, Thế nhưng, dưới sự nỗ lực phòng ngự của cả Diệp Mặc và Cảnh Anh Ly, cùng với lực lượng phòng ngự của đại trận cấp 6 thì cuối cùng họ cũng an toàn. Tôi sẽ bố trí thêm một trận pháp công kích. Diệp Mặc thấy rằng trận pháp phòng ngự tuy rằng lợi hại, thế nhưng chỉ dựa vào hai người, cuối cùng cũng không thể gắng gượng được. Không đợi Diệp Mặc bày binh bố trận, Cảnh Anh Ly nhỏ giọng nói, hẳn là không cần bố trí thêm trận pháp đâu, tôi nghĩ chúng ta chắc chỉ còn không tới một canh giờ nữa thì sẽ được truyền tống ra ngoài. Diệp Mặc lúc này dừng tay lại, nếu là còn không đến một canh giờ nữa thì hắn đúng là không cần bố trí thêm trận pháp cho mệt. Ngay khi Diệp Mặc dừng tay thì một đạo lực lượng như suối không gian hết sức cường hãn xông vào đại trận phòng ngự của họ. Răng rắc, một tiếng động vang lên, trận pháp phòng ngự cấp 6 đảo mắt bị xé rách. Diệp Mặc và Cảnh Anh Ly trong lòng hết sức kinh hãi, bọn họ nhờ vào cái trận phòng ngự này mà ngăn cản mấy canh giờ không có vấn đề gì, thế nhưng không ngờ chỉ trong chốc lát đã bị công phá. Còn không chờ hai người kịp hồi thần thì sau một khắc, số linh thạch cực phẩm và linh tinh bổ sung linh lực cho đại trận cấp 6, rắc một tiếng hoàn toàn vỡ vụn. Bóng đen kia còn chưa vọt tới trước mặt hai người, Diệp Mặc và Cảnh Anh Ly thì cả hai đã cảm giác được từng đợt âm lãnh, thật giống như hiện tượng giả mà không gian sụt lún lúc trước mang lại. Đại đỉnh tám cực nhanh chóng hiện ra, muốn chắn ở trước mặt bóng đen. Diệp Mặc biết một người có thể công kích đại trận phòng ngự cấp 6 của hắn, thì đại đỉnh tám cực cũng không có khả năng chống đỡ. Ngay tới đây Diệp Mặc liền xuất ra vụ liên tâm hỏa. Bất luận vụ liên tâm hỏa có đối kháng được với bóng đen kia không, thì hắn cũng không còn cách nào khác. Vụ liên tâm hỏa vừa được phóng thích ra lập tức có tiếng cai bi ai thiệp thiết chuyển đến. Hữu dụng, mà không ngờ lại nhanh như vậy. Diệp Mặc không kịp vui mừng cũng cảm giác trước người mình xuất hiện một viên ngọc gần như trong suốt. Viên ngọc này làm cho Diệp Mặc nhìn vào cũng rất thoải mái, hắn nhịn không được đưa tay chộp lấy viên ngọc kia. Một cảm giác êm dịu thoải mái chuyển tới, thậm chí suy nghĩ và tư tưởng cũng trở nên rõ ràng hơn. Đây rốt cuộc là cái gì? À, đây là Tịnh Linh Châu. Chỗ đó là Linh Tu, công kích của chúng ta. À, công kích chúng ta không ngờ lại là một Linh Tu. Cảnh Anh Ly cũng nhìn thấy viên ngọc trong suốt trong tay Diệp Mặc nhất thời kinh ngạc kêu lên. Tịnh Linh Châu. Trong lòng Diệp Mặc cả kinh, hắn phát hiện thứ trong tay quả nhiên là Tịnh Linh Châu. Tịnh Linh Châu ở tu chân giới là báu vật vô giá, coi như linh thảo cấp 9 cũng không nhất định so sánh được với nó. Hạt châu này dùng để tu luyện thần thức và tinh lọc tạp chất trong linh hồn. Làm vật tùy thân thì lại càng tốt đến mức không thể đánh giá hết được công dụng. Tịnh Linh Châu chỉ có linh tu cao cấp mới có được. Nhưng linh tu bình thường căn bản là gặp qua cũng chưa từng gặp. Từ sau khi linh tu bị diệt thì Tịnh Linh Châu cũng tiêu vong theo. Có thể tìm được một viên Tịnh Linh Châu Diệp Mặc là cũng chưa từng nghĩ tới. Lẽ nào những bóng đen vừa nãy đều là linh tu? Nghe được lời Cảnh Anh Ly nói, Diệp Mặc bắt đầu hoài nghi, nhưng hắn lập tức liền phủ nhận cách nghĩ của mình. Ở giữa số bóng đen đó có khả năng là có linh tu thật, nhưng đại bộ phận thì không phải. Không tốt rồi. Lúc này vô số bóng đen lần nữa vọt tới, trong lòng Diệp Mặc trầm xuống. Lúc này đã không còn đại trận phòng ngự cấp 6, muốn ngăn cản những bóng đen không rõ lai lịch này là điều không có khả năng. Coi như là thiên hỏa của hắn có chút hữu dụng thì cũng không thể cùng lúc đối phó nhiều mục tiêu như vậy. Huống chi Diệp Mặc suy đoán những bóng đen ở đây không phải đều giống nhau, thiên hỏa của hắn có thể hiệu quả giống như bóng đen vừa rồi hay không, hắn cũng không dám chắc. Cảnh Anh Ly cũng phát hiện ra tình huống không ổn, trong lòng cô trầm xuống. Diệp Mặc lập tức xuất ra kỳ trận muốn tiếp tục bố trí trận pháp. Vừa lúc đó thì có hai luồng bạch quang hiện lên. Cảnh Anh Ly trong lòng vui vẻ chỉ nhanh chóng nói với Diệp Mặc một câu. Đã đến lúc vẫn chân điện đóng cửa rồi. Diệp Mặc đồng thời cũng cảm thụ được hai luồng bạch quang, lập tức liền mang lên mặt nạ bình thường mà Cảnh Anh Ly đưa cho hắn. Cho hắn phản ứng lại một lần nữa thì phát hiện mình đã đang đứng trước tế đàn ở giữa đỉnh núi một lần nữa. Diệp Mặc tùy ý nhìn một chút, rất nhanh đã tìm thấy Cảnh Anh Ly. Cảnh Anh Ly khẽ gật đầu với hắn, trên mặt không có chút tươi cười nào. Diệp Mặc thì cúi đầu đi tới phía sau lưng Cảnh Anh Ly. Cô lúc này vẫn không nhúc nhích, thế nhưng lúc này hắn đã thấy rõ ràng, ban đầu khi tới đây có đến 5-6 ngàn người, mà hiện giờ trên quảng trường nhiều nhất cũng không quá 2 ngàn người mà thôi. Cái số lượng hao tổn này cũng quá cao rồi. Thần thức của Diệp Mặc rất nhanh liền nhìn tới Cố Vị và Quách Kỳ Phàm, phát hiện bọn họ bình yên vô sự, trong lòng hắn nhất thời yên tâm. Đồng thời Diệp Mặc cũng nhìn thấy đám người Thanh Hàn, Thanh Nghi đều đã đi ra. Quách Kỳ Phàm hiển nhiên thì đang ở xung quanh tìm kiếm, Diệp Mặc phòng trường anh đa đang tìm kiếm mình, thế nhưng lúc này Diệp Mặc biết đây không phải lúc gặp mặt. Đám người Thanh Hàn, Thanh Nghi vừa ra tới cũng dùng thần thức nháo nhát xem xét chung quanh, Diệp Mặc nghĩ rằng các nàng cũng đang tìm mình, càng là cúi đầu không dám lộ mặt. Thanh Nghi rất nhanh phát hiện thần thức của nàng không thấy Ninh Tiểu Ma, lập tức có chút kinh hoàng. Cô bước nhanh tới một đạo cô nguyên anh tầng 9 của Thanh Mộng Trai, vội vàng hỏi, đại sư tỷ, anh chàng Ninh Tiểu Ma kia sao còn chưa đi ra, các chị ở bên trong vẫn chân cấm địa, không phải nói là đã gặp hắn rồi sao? Đạo cô Nguyên Anh tầng 9 gật đầu nhưng không biết trả lời Thanh Nghi như thế nào, thế nhưng Lăng Hiểu Sương lại vội vàng trả lời. Ninh Tiểu Ma hẳn là đã xảy ra chuyện ở Vẫn Trần Cấm Địa rồi, Thanh Nghi sư muội em cũng không cần để trong lòng, dù sao thì hắn cũng là... Đám người Thanh Nghi Thanh Hàn vừa nghe nói là Diệp Mặc đã ngã xuống ở Vẫn Trần Cấm Địa. Đám người Thanh Nghi Thanh Hàn vừa nghe nói Diệp Mặc đã ngã xuống ở Cấm Địa Vẫn Trần lập tức xa sầm nét mặt. Hạ Ấu San thậm chí còn xoa mắt của mình, hiển nhiên không muốn là Diệp Mặc gặp nạn. Diệp Mặc đứng ở một bên trong lòng cảm động, nhưng cũng có chút hổ thẹn. Hắn biết lúc này tuyệt đối không thể hiện thân, hắn chỉ cần vừa hiện thân thì rất nhiều chuyện nói không chừng sẽ bại lộ. Không nói tới ai khác, ngay cả Duẫn Phán Diệp cũng không thể tin được. Diệp Mặc vừa nghĩ đến Duẫn Phán Diệp thì liền thấy Thanh Nguyệt vẫn luôn ít nói, đi tới trước mặt Duẫn Phán Diệp lạnh giọng hỏi. Duẫn sư tỷ, em muốn hỏi một chút, có phải chị ở bên trong cấm địa đã đi tìm tiểu ma sư huynh gây phiền phức hay không? Hiển nhiên cô cho rằng Duẫn Phán Diệp và Diệp Mặc có mâu thuẫn, cho rằng Duẫn Phán Diệp sẽ gây phiền phức cho Diệp Mặc trong Vẫn Trần Cấm Địa. Thanh Hàn lôi kéo tay của Thanh Nguyệt một chút, muốn nàng đừng nói lung tung, bởi vì cô biết dù Duẫn Phán Diệp đến tìm Diệp Mặc gây phiền phức thì cũng chưa chắc là đối thủ của Diệp Mặc, thế nhưng loại chuyện này cô không thể nói thẳng với Thanh Nguyệt được. Thanh Nguyệt hỏi Duẫn Phán Diệp như vậy, với tính cách của Duẫn Phán Diệp, nói không chừng sẽ tại chỗ gây lên mâu thuẫn. Thiên Tinh Phái mặc dù là tông môn 8 sao, nhưng tính cách của Duẫn Phán Diệp là rất trực tiếp. Nhưng khiến Thanh Hàn không ngờ chính là Duẫn Phán Diệp khom người với Thanh Nguyệt một chút rồi chân thành nói. Xin lỗi Thanh Nguyệt sư muội, lúc trước là chị hiểu lầm tiểu ma sư huynh. Ở trong cấm địa Vẫn Chân chị cũng không đi tìm tiểu ma sư huynh gây phiền phức. Tiểu ma sư huynh không đi ra, trong lòng chị và em cũng như nhau, đều rất khổ sở. Duẫn Phán Diệp cũng không nói chuyện Diệp Mặc giúp cô, một khi nói ra loại chuyện này khẳng định sẽ bị truy hỏi đến cùng, dù sao liên quan đến việc đệ tử nòng cốt của Vô Lượng Hải bị giết, chuyện này trong lòng mình biết là được. Thanh Nguyệt thật không ngờ, Duẫn Phán Diệp đối với tiểu ma sư huynh lại có cái nhìn thay đổi lớn như vậy, thế nhưng sự tiếc nuối của đối phương là thật tình, nếu như mình còn muốn gây sự thì có lẽ là quá phận rồi. Chị, người hộ vệ của chị chỉ còn lại một người thôi sao? Có phải là trong cấm địa Vẫn Trần đã gặp phải nguy hiểm gì không? Một giọng nói thanh thúy vang lên bên tai Diệp Mặc, hắn liền vô thức ngẩng đầu lên một chút. Một cô gái rất xinh đẹp, thân mặc một bộ đồ màu tím nhạt, da thịt thì trắng như tuyết, dung nhan diễm lệ, thậm chí khiến người khác có vẻ không dám nhìn gần. Ở phía sau mái tóc dài là một dải lụa tơ tằm màu bạc tùy ý buộc lên, có khả năng là có quan hệ tới công pháp tu luyện, xung quanh bao phủ một lớp sương mù, thực sự giống như một tiên nữ vậy. Lúc này trong mắt của nàng có chút lo lắng, hiển nhiên lời nói của cô đối với Cảnh Anh Ly là phát ra từ chân tình. Diệp Mặc không cần đoán cũng biết cô gái này chính là Cảnh Anh Mộng, thảo nào là một trong thập đại mỹ nhân của Nam An Châu. Muốn nói đến dung mạo, Diệp Mặc thật đúng là nhìn không ra Lăng Hiểu Sương với cô hơn kém nhau như thế nào. Hơn nữa tu vi của Cảnh Anh Mộng đã là Nguyên Anh tầng 7, so ra còn cao hơn Lăng Hiểu Sương rất nhiều. Cảnh Anh Ly ừ một tiếng không nói gì khác, sắc mặt của nàng băng lãnh, không có chút bộ dáng tươi cười, cũng không tỏ ra thân thiết giống như là Cảnh Anh Mộng thân thiết với cô vậy. Thế nhưng Cảnh Anh Mộng cũng không vì vậy mà tức giận, lo lắng trên mặt càng lúc càng sâu. Cảnh Anh Mộng thở dài nhìn Diệp Mặc một chút, bỗng nhiên nói với Diệp Mặc bằng giọng lạnh lùng. Ngươi mặc dù là hộ vệ môn chủ cấp cho chị, thế nhưng ngươi hiện tại phải nghe lệnh không phải là môn chủ mà là chị của ta. Diệp Mặc nghe đến chẳng hiểu gì cả, thế nhưng lúc này hắn chỉ là khách mời nhất thời mà thôi, cũng không có nói nhiều. Cảnh Anh Ly hình như không nghe thấy, cô em Cảnh Anh Mộng quát tháo Diệp Mặc vẫn nghiêm mặt như cũ không nói một lời. Vừa lúc đó một số tu sĩ chờ ngoài liền sôi nổi vây quanh, không chờ các tu sĩ đó chạy vào chỗ tế đàn, và các tu sĩ vừa rời ra khỏi Vẫn Trần Điện nói chuyện thì liền có một luồng uy áp cường đại lướt trên không trung mà tới. Hóa chân tiền bối, lập tức có tu sĩ khiếp sợ kêu lên, uy áp mạnh mẽ thế này ngoài tu sĩ hóa chân ra, người thường căn bản không có thi triển ra được. Trong lòng Diệp Mặc trầm xuống, càng cúi đầu không dám dùng thần thức nhìn loạn. Vẫn Chân Điện cũng đã đến hồi kết thúc, mà có nhiều tu sĩ hóa chân như vậy hiển nhiên là vì chuyện tình của Viên Quan Nam mà đến. Cảnh Anh Ly thờ ơ giống như chuyện xảy ra chung quanh chẳng quan hệ gì với cô. Tu sĩ hóa chân lướt trên không trung bay tới đứng trước tế đàn, khí thế trên người phát ra uy áp cường đại, một số tu sĩ kim đan nhịn không được bắt đầu run rẩy. Được rồi, Lâm đạo hữu, một số tiểu bối chịu không nổi loại uy áp này đâu. Lại thêm một tu sĩ khác đến, y cũng lướt không bay tới đứng bên cạnh tu sĩ đang không ngừng tỏa do y áp, cười nói một câu. Tu sĩ hóa chân kia hừ lạnh một tiếng, thế nhưng cũng thu lại uy áp của mình. Đứng trên tế đàn vẫn chân điện, lạnh giọng nói với các tu sĩ ở phía trước. Trong các ngươi là ai đã giết viên quan nam của vô cực tông ta, trực tiếp đứng ra. Bằng không nếu lão phu tìm được sẽ trực tiếp liên lụy đến sư môn của nhà các ngươi. Trong giọng nói thể hiện sự cường thế và không có nói một chút đạo lý nào. Tất cả tu sĩ vừa ra khỏi vấn chân điện vốn đang cực khổ dưới áp bức của tu sĩ hóa chân, lúc này nhất thời mới chấn động. Đệ tử thiên tài viên quan nam của vô cực tông không ngờ lại chết trong vấn chân điện ư. Gã mới hơn 30 tuổi đã là tu sĩ nguyên anh tầng 5, có thể nói là tiền đồ vô lượng. Hơn 30 tuổi là tu sĩ nguyên anh tầng 5, phòng chừng là do mạnh mẽ áp chế lại. Nếu như không phải là sợ căn cơ bất ổn thì nó không chừng hiện tại, gã đã là tu sĩ hư thần. Một người như vậy, không ngờ lại không ra được từ trong vẫn chân điện, điều này thực sự là có chút khó tin. Có ai dám giết viên quan nam sao? Tôi đoán là cấm địa vẫn chân còn chưa ra hết. Đúng vậy, viên công tử xếp thứ 212 trên bia để danh nguyên anh, ai có thể giết được hắn? Những tiếng nghị luận hào hứng vang lên, đủ các loại nghi vấn đều có. Cũng có một số người nói là viên quan nam đã bị người ta giết chết. Cảnh Anh Ly âm thầm bội phục cách suy nghĩ chu đáo của Diệp Mặc, tuy rằng lúc đó cô cũng đã nghĩ tới cái chết của viên quan nam có thể kinh động tu sĩ hóa chân, biện pháp ẩn nấp hồn ký của cô không nhất định có thể dùng được. Nhưng khi đó thì cô cũng chỉ muốn để Diệp Mặc hỗ trợ. Về phần sau khi đi ra, Diệp Mặc có bị người khác phát hiện hay không, thì đó không phải chuyện mà cô muốn xen vào. Hiện tại xem ra sự cẩn thận của Diệp Mặc đã cứu hắn một mạng. Nếu như không phải lúc ấy, hắn tự mình xóa đi hồn ký, thì hiện tại hắn đã bại lộ rồi. Tu sĩ hóa chân nghe thấy những nghị luận của đám người phía dưới, nhất thời hừ lạnh một tiếng, những tiếng nghị luận này lập tức dừng lại rồi im lặng hẳn. Đắc tội với một tu sĩ hóa chân, coi như là người ta giết anh rồi thì cũng kêu trời cũng vô ích thôi. Thái y, cô đem chuyện nói ra một lần. Lúc này có một gã tu sĩ thừa đỉnh đưa tới trước mặt mọi người mà nói. Diệp Mặc nhìn thoáng qua gã tu sĩ thừa đỉnh kia, hiển nhiên cũng là người của vô cực tông. Chỉ là lúc này sắc mặt y âm trầm không gì sánh được, không biết tên viên quan nam bị mình giết có phải đệ tử của y hay không. Văn Thái y xinh đẹp dưỡng dẹo đi tới, đầu tiên khom người thi lễ với hai gã tu sĩ hóa chân, sau đó nói với tên thừa đỉnh kia. Cùng trưởng lão, lúc đó con và viên sư huynh ở vẫn chân điện tầng 5, viên sư huynh nói là muốn đi có chút việc, bảo con đợi anh ấy một nén nhang. Thế nhưng con đợi mấy canh giờ sau vẫn không đợi được viên sư huynh trở lại. Lúc ấy thì con biết viên sư huynh hẳn là đã xảy ra chuyện. Tu sĩ hóa chân kia nghe đến đó lần nữa nhìn về phía 2000 tu sĩ bên dưới. Những người đã từng tới vẫn chân điện tầng 5 thì lưu lại, còn lại đều tán đi. Rất nhanh thì hơn 2000 người đứng ở trước tế đàn đã rời khỏi, hơn 1000 người. Thần thức của Diệp Mặc quét qua một chút phát hiện những người lưu lại, chỉ nhiều nhất có 500 người mà thôi. Nhân số trong chốc lát thiếu đi nhiều như vậy, hiển nhiên nguy cơ của bản thân hắn lại lớn thêm, phép loại trừ này cũng thật nguy hiểm. Một ít tu sĩ, tu vi không đến nguyên anh tầng 3 cũng dần dần bị loại trừ. Tới cuối cùng, Diệp Mặc phát hiện hiện trường chỉ còn lại hơn 100 tu sĩ, mà hắn vừa vặn là một trong 100 người còn lại. Ban đầu Diệp Mặc thấy hơn 10 tu sĩ hư thần tiến vào vẫn chân điện, thế nhưng hắn lúc này phát hiện chỉ có 2 người trở ra. Vì tu sĩ hư thần tên là Khổ Tâm của Kim Cương Tự cũng không thấy đi ra. Người tên là gì? Một tu sĩ hóa chân đem ánh mắt nhìn chăm chú trên người Diệp Mặc. Diệp Mặc đeo mặt nạ, tu vi lại là nguyên anh tầng 4. Thế nhưng khí tức chân nguyên mà y cảm giác được từ người của Diệp Mặc là rất cường đại, hiển nhiên không giống với tu sĩ bình thường. Trong lòng Diệp Mặc mắng to, ở đây chỉ có hơn 100 người nhưng tu vi của hắn cũng là thấp nhất, thấp so với 100 người trong này. Tên tu sĩ hóa chân này không lẽ có đọc tâm thuật, có thể biết mình đang suy nghĩ gì trong lòng sao? Diệp Mặc đợi một chút, phát hiện biểu tình đạm mạc của Cảnh Anh Ly, không để ý chút nào đến chuyện của hắn, không thể làm gì khác hơn là kiên trì đứng ra nói. Vãn bối là nội môn đệ tử Tịch Phi của Huyền Âm Các, theo mệnh lệnh của môn chủ đi theo bảo hộ cho anh Ly tiểu thư. Nghe xong Diệp Mặc nói, tên tu sĩ hóa chân đem ánh mắt về phía Cảnh Anh Ly. Tuy rằng tu sĩ hóa chân một chữ cũng không nói ra, thế nhưng chính Cảnh Anh Ly lại tiến lên cúi mình thư lễ, ngữ khí bình thản nói, đúng vậy, thưa tiền bối. Cô trả lời giống như tu sĩ hóa chân đã hỏi qua cô vậy. Tu sĩ thừa đỉnh của vô cực tông bên cạnh tu sĩ hóa chân kia lên tiếng. Đây là gia sự của Huyền Âm Các. Tu sĩ hóa chân kia gật đầu không tiếp tục hỏi Diệp Mặc nữa. Diệp Mặc lúc này mới có chút hiểu ra. Nếu như Cảnh Anh Ly vội vã trợ giúp hắn giải vây thì đó mới là chuyện xấu. Có vẻ cô ta không có hảo cảm gì với mấy tên hộ vệ kia. À, không đúng, Lâm Đạo Hữu. Lúc này tựa hồ có một tu sĩ hóa chân khác phát hiện ra cái gì, a lên một tiếng. Chuyện gì vậy Ngũ Huynh? Tu sĩ hóa chân của Vô Cực Tông cũng có chút nghi hoặc nhìn tu sĩ vừa lên tiếng. Tên tu sĩ kia liền cau mày nói, Lâm Đạo Hữu, tôi khẳng định trong số những tu sĩ này không có ai là hung thủ sát hại Viên Quan Nam cả, bởi vì hồn ký của hắn căn bản không phải một tu sĩ bình thường có thể tiêu hủy. Đừng nói rằng những tu sĩ ở đây cao nhất chỉ có tu vi hư thần. Tu sĩ hóa chân của Vô Cực Tông thở dài, hắn làm sao mà lại không biết điểm ấy, thế nhưng tiềm lực của Viên Quan Nam là rất lớn, cứ như thế ngã xuống trong Vẫn Trần Điện để gã không cam lòng. Hơn nữa, anh có thấy lúc tiến vào có 11 tu sĩ hư thần nhưng trở ra lại chỉ có 2 người hay không? Ngay cả tu sĩ hư thần cũng có thể ngã xuống, huống chi là Nguyên Anh. Huống hồ lần này Vẫn Chân Điện mở ra là đối với toàn bộ đại lục Lạc Nguyệt, ai có thể khẳng định những nơi còn lại sẽ không có nhân vật nghịch thiên đi vào chứ? Tu sĩ hóa chân gọi là Ngũ Huynh nói tiếp. Quả đúng là như vậy. Tu sĩ hóa chân của Vô Cực Tông kia cuối cùng cũng nhìn rõ tình huống trước mắt, lập tức có chút cảm thán mà nói. Lúc trước tức giận là bởi vì Viên Quan Nam bị giết, gã không chú ý, hiện tại xem ra đúng là như vậy. Tu sĩ gọi là Ngũ Huynh bỗng nhiên tiến lên nói với những tu sĩ còn lại. Những tu sĩ đã tiến nhập Vẫn Chân Điện tầng 6 đứng ra. Diệp Mặc nhìn quanh thấy ngoài hắn và Cảnh Anh Ly thì còn 40 người nữa đứng ra. Tốt, vậy có tu sĩ nào tiến nhập Vẫn Chân Điện tầng 7 hay không? Tu sĩ họ Ngũ lại lần nữa cao giọng nói. Lần này thì không có một tu sĩ nào đứng ra, Diệp Mặc hiển nhiên sẽ không ngu mà đứng ra. Hắn tin tưởng với sự thông minh của Cảnh Anh Ly thì khẳng định cô cũng không đứng ra. Cảnh Anh Ly quả nhiên sắc mặt băng lãnh, ngay cả một chút cử động cũng không có. Hai gã tu sĩ hóa chân liếc nhìn nhau, tựa hồ đều nhìn ra một ít lo lắng trong mắt của đối phương. Tu sĩ hóa chân của Vô Cực Tông kia cũng không tiếp tục hỏi về chuyện tình của Viên Quan Nam nữa, mà phất tay mà nói, tất cả mọi người tự mình giải tán đi. Nói xong gã hướng tu sĩ hóa chân bên cạnh, Ngũ Huynh, ta cuối cùng cảm giác được Vẫn Chân Điện không giống với trước đây rồi. Không nói tới cấm địa Vẫn Chân đột nhiên xuất hiện, hơn nữa lần này hao tổn nhiều tu sĩ thiên tài hư thần như vậy, thực sự là rất khác biệt. Diệp Mặc tuy rằng không biết hai gã tu chân nói cái gì, nhưng hắn đoán chừng có quan hệ tới Vẫn Chân Điện. Thế nhưng lúc này đã không còn liên quan gì đến hắn nữa. Hắn lúc này ước gì có thể rời đi càng nhanh càng tốt. Chiếc thuyền lớn đưa bọn họ tới đã neo sẵn ở một bên. Diệp Mặc một câu cũng không nói, chỉ là đi theo bên cạnh Cảnh Anh Ly. Sau khi thuyền lớn mở ra, Diệp Mặc cuối cùng thở phào nhẹ nhõm. Phòng quán bên cạnh phòng Cảnh Anh Ly. Khi hắn đi vào trong phòng, Cảnh Anh Ly đã chuyển âm cho hắn. Thiên Hỏa và Linh Châu đều không thể để lộ, bằng không chính là con đường chết. Coi như Cảnh Anh Ly không truyền âm nhắc nhở thì Diệp Mặc cũng không ngu ngốc mà đi rêu rao là mình có Tịnh Linh Châu, thậm chí còn có Thiên Hỏa. Hắn lo lắng chính là Cảnh Anh Ly sẽ nói ra. Hiện tại Cảnh Anh Ly nói vậy, hiển nhiên nàng biết nặng nhẹ, trong lòng Diệp Mặc vô cùng cảm kích. Cảnh Anh Ly nói những lời này chính là không phải để nhắc nhở mình không nên tiết lộ ra ngoài, mà đó là lời cam đoan của cô là cô cũng sẽ không nói. Trong chớp mắt vài ngày trôi qua, tuy rằng người trên thuyền so với trước đây ít đi nhiều, thế nhưng lại càng thêm náo nhiệt. Nhưng Diệp Mặc cũng không ra ngoài chém gió mà vẫn ở lại trong phòng. Trong thời gian đó hắn cảm nhận Cảnh Anh Mộng đã đến một lần, thế nhưng cô ta chỉ đứng do dự ở cửa một lát rồi đi. Sau khi tới được quảng trường của thành Vẫn Chân, Diệp Mặc vẫn luôn theo sát Cảnh Anh Ly. Nhưng Cảnh Anh Ly bỗng lấy ra một thanh phi kiếm lạnh giọng nói với Diệp Mặc. Họ Tịch kia, nếu như nhà ngươi còn dám đi theo ta, đừng trách ta một kiếm giết chết ngươi. Nhà ngươi đi làm chuyện của mình đi, ta không cần ngươi phải đi theo. Chỉ là một tên nội môn Nguyên Anh tầng 4 mà cũng dám cuồng ngôn rằng bảo vệ ta. Nói xong Cảnh Anh Ly liền xoay người rời đi, cũng không liếc mắt nhìn Diệp Mặc lên một cái. Nội tâm Diệp Mặc vô cùng cảm kích. Hắn biết đây chính là Cảnh Anh Ly cho hắn một cơ hội để rời khỏi. Nói mình đi làm chuyện của mình chính là nhắc nhở mình mau chóng đi Đan Thành, sau đó hai người sẽ hội họp ở đó. Diệp Mặc tựa hồ có chút bất đắc dĩ chừng mắt nhìn bóng dáng Cảnh Anh Ly rời khỏi. Hắn đột nhiên xoay người rời đi, rất nhanh biến mất không thấy đâu nữa. Sở dĩ Diệp Mặc nhanh như vậy đã ẩn núp khí tức của mình đó là vì hắn đã thấy Cảnh Anh Mộng đang đi về phía hắn. Lúc này hắn nào có tâm tình đi gặp Cảnh Anh Mộng, hắn phải nhanh chóng trở lại Mạc Nguyệt Thành, đem Mạc Nguyệt Thành giao lại cho Hứa Xương Cát. Cảnh Anh Mộng nhìn bóng lưng Diệp Mặc rời khỏi mà nhíu mày, cô ta vừa rồi luôn tập trung vào Diệp Mặc, thế nhưng trong nháy mắt đối phương liền biến mất. Ta phái người nào mà lợi hại dữ vậy? Diệp Mặc tìm được một nơi bí mật, thay đổi quần áo ẩn nấp khí tức bản thân, đeo kiểu biến lên rồi biến thành một người có tướng mạo hoàn toàn khác, Lúc này hắn mới đi về phía quảng trường của thành Vẫn Chân. Từ xa hắn đã thấy vẻ mặt kinh hỉ của Viu Phiên Bình và Cát Liên. Hai người này vây quanh Cố Vị, hiển nhiên không ngờ Diệp Mặc đã chết, còn Cố Vị lại có thể ra ngoài. Thần thức của Diệp Mặc cẩn thận quét qua, rất nhanh liền tìm được Lý Thiên Bình đang thất vọng bày bán hàng ở trên quảng trường. Diệp Mặc qua đó phát hiện sạp hàng của cô chỉ có rất ít linh thảo cấp 4 và mấy ý thứ linh khí cấp thấp, mà Lý Thiên Bình cũng đang thấp thỏm không yên trong lòng, hiển nhiên tâm tư của cô không đặt ở trên việc buôn bán. Linh thảo này ta lấy. Diệp Mặc cầm lấy một gốc linh thảo rồi tiệm tay đem một chiếc hộp có hạ cấm chế đưa cho Lý Thiên Bình mà nói, đây là thủ lao. Nói xong liền xoay người rời đi, không để cho Lý Thiên Bình có cơ hội hỏi một câu nào. Lý Thiên Bình kinh ngạc cầm cái hộp gỗ kia, thần thức quét qua một chút, nhất thời trên mặt hiện lên vẻ kinh hỉ. Cô không chút nghĩ ngợi đem hộp ngọc cất vào nhẫn chữ vật của mình. Lúc này cô lại sử dụng thần thức lần nữa đi tìm hình ảnh của Diệp Mặc, nhưng đã không còn phát hiện bóng dáng của hắn đâu nữa. Anh quả nhiên là người giữ chữ tín, đúng là đã mang cái đầu của bác Dung về đây. Lý Thiên Bình thì thào nói rồi rất nhanh thu dọn sạp hàng của mình, sau đó cũng biến mất ở ngoại vi quảng trường. Diệp Mặc còn chưa tới Mặc Nguyệt Chi Thành lập tức đã nhìn thấy dáng vẻ hăng hái của Hứa Xương Cát. Tu vi của anh ta lúc này bất ngờ đã tiến lên hư thần tầng 1. Phủ thanh chủ cũng sớm được xây xong, thế nhưng hiển nhiên còn chưa bố trí trận pháp. Thần thức của Diệp Mặc nhanh chóng đảo trên người Hứa Xương Cát. Càng làm cho hắn mừng rỡ là Mặc Nguyệt Chi Thành ở dưới sự chỉ huy kiến thiết của Diệp Vô Tài đã hoàn thành được phân nửa, có thể thấy được là những đường nét hoàn mỹ kha khá. Chúc mừng sư huynh tấn cấp hư thần. Diệp Mặc người còn chưa tới, âm thanh đã tới trước. Hứa Xương Cát cũng nhìn thấy Diệp Mặc lập tức mừng rỡ tiến lên. Nếu như không phải nhờ có Diệp Mặc thì lúc này tu vi của anh ta còn đang dừng ở Nguyên Anh. Cái gì mà Nguyên Anh đệ nhất vương đối với anh ta mà nói chỉ là hư ảo, chỉ có chân chính không ngừng tấn cấp tu vi mới là điều trọng yếu. Sư đệ, cậu đã trở về. Nhìn vẻ mặt vui sướng của cậu thì thu hoạch lần này chắc là không nhỏ. Hứa Xương Cát nhìn thấy Diệp Mặc trở về thì rất vui. Hiện tại hắn không bao giờ cần phải đi tìm công pháp gì đó nữa. Chỉ cần có sư đệ Diệp Mặc ở bên cạnh thì không lo không có công pháp. Vào trong đã rồi nói. Diệp Mặc thu lại dáng vẻ tươi cười, tiện tay bố trí một đạo cấm chế thần thức và cấm chế cách âm. Lúc này mới kéo Hứa Xương Cát vào trong. Đã có chuyện gì xảy ra hay sao? Hứa Xương Cát cũng cảm nhận được sự thận trọng của Diệp Mặc. Diệp Mặc bố trí xong cấm chế rồi mới nói cùng Hứa Xương Cát. Sư huynh, em có việc phải ra ngoài một đoạn thời gian, hơn nữa người bên ngoài chỉ biết rằng em không ra khỏi được Vẫn Chân Điện. Có phải cậu lại đắc tội với ai rồi không? Hứa Xương Cát tu luyện được nhanh như vậy đương nhiên cũng không phải kẻ khờ dại, anh ta cũng nghe ra được chút ý tứ trong lời nói của Diệp Mặc. Diệp Mặc gật đầu, không sai, em ở trong Vẫn Chân Điện đã giết chết cái tên Ngô Dự, đệ tử nòng cốt của tông môn 7 sao, và thật có chút phiền phức. Hứa Xương Cát không đợi Diệp Mặc nói xong đã thốt lên. Diệp Mặc cười khổ một tiếng, ngoài ra em còn giết cả Viên Quan Nam. Cái gì? Cậu còn giết cả đệ nhất thiên tài Viên Quan Nam của Vô Cực Tông sao? Vậy cậu làm sao có thể trở về? Hứa Xương Cát lần này thực sự bị lời nói của Diệp Mặc dọa cho kinh sợ. Cái tên sư đệ mà anh ta mới nhận này lá gan không phải lớn bình thường. Nhờ một người bằng hữu hỗ trợ cho nên em mới có thể đi ra. Em hoài nghi những người đó có thể tra đến Mặc Nguyệt Chi Thành, thế nên em chuẩn bị tạm thời rời khỏi đây. Sau khi em đi rồi, Mặc Nguyệt Chi Thành xin giao phó lại cho sư huynh. Nơi này là nơi mà em nương thân sau này, mong sư huynh chiếu cố một chút. Diệp Mặc đem mục đích của mình trực tiếp nói ra. Diệp Mặc lo lắng không phải là không có đạo lý. Hắn lấy thân phận là đại diện của đế quốc Hoàn Lương đi Vẫn Chân Điện. Cô gái Văn Thải Y kia có thể tìm hiểu ở đại sảnh, tán tu. Nếu như thực sự để ý, rất dễ tra ra Cố Vị tìm đến mình. Tuy rằng hắn đã có dự phòng cho Cố Vị, thế nhưng loại chuyện này hoàn toàn phải nhờ vào vận khí. Hứa Xương Cát lập tức nói, sư đệ nói gì vậy? Ở đây không chỉ là chốn nương thân của riêng cậu, hiện tại cũng là chốn nương thân của tôi. Sư đệ, cậu cứ yên tâm mà rời đi, ở đây cứ giao cho tôi là được. Tôi cũng không có chỗ nào để đi, lại rất thích Mặc Nguyệt Chi Thành này, chỉ là linh khí nơi này hơi bị thiếu thốn một chút. Thế nhưng sư đệ cậu không phải là trận pháp đại sư hay sao? Bố trí một cái tụ linh trận hẳn là không thành vấn đề. Diệp Mặc mỉm cười. Cho dù sư huynh không nói, em cũng muốn bố trí một cái tụ linh trận. Hơn nữa trận pháp phòng ngự của Mặc Nguyệt Chi Thành cũng phải thăng cấp một chút. Nếu có người đến điều tra, anh cứ nói thẳng là em chưa về. Dừng một chút, Diệp Mặc lại nói tiếp. Còn nữa, việc kiến thiết Mặc Nguyệt Chi Thành và Diệp Vô Tài cũng cần sư huynh phải quan tâm một chút. Hứa Xương Cát cũng biết người mà Diệp Mặc đắc tội lần này không giống lần trước, tuyệt đối không thể để họ tra đến Mặc Nguyệt Chi Thành. Một ngày tra đến đây vậy thì cả cái tòa thành này cũng xong. Vì vậy anh ta cũng thận trọng đáp ứng yêu cầu của Diệp Mặc, cũng không có đề nghị Diệp Mặc tiếp tục ở lại Diệp Mặc Nguyệt Chi Thành. Nửa tháng sau, Diệp Mặc đem trận pháp của Mặc Nguyệt Chi Thành thăng cấp hoàn tất, lại bố trí một trận pháp phòng ngự và một cái tị tụ linh trận ở nơi mà Hứa Xương Cát tu luyện, sau đó đưa Hứa Xương Cát một lọ bồi thần đan, lúc này mới rời khỏi Mặc Nguyệt Chi Thành. Tài liệu chủ yếu của bồi thần đan cũng là hổ huyết chi, những dược liệu lần trước mà Cảnh Anh Ly lưu lại cho Diệp Mặc, hắn liền luyện chế một lò hư lạc đan, còn thừa lại luyện chế ra ba lò bồi thần đan. Tuy rằng Diệp Mặc vội vã rời khỏi quảng trường của Thành Vẫn Chân, thế nhưng những tu sĩ còn lại trên quảng trường cũng không rời đi. Những môn hạ đệ tử của các tông môn còn so sánh linh thảo mà mình thu thập được để còn biểu hiện thực lực cao thấp của bản môn, à bản thân đối với tông môn của mình. Những linh thảo này đều trở thành điểm cống hiến cho môn phái, điểm cống hiến này có thể dùng đổi đan dược. Phải biết rằng cho dù là loại thiên tài tu luyện như Cảnh Anh Ly, tuy cũng là đệ tử nòng cốt của môn phái, nhưng cũng tìm không nổi một đan vương tứ phẩm để mà hỗ trợ luyện chế hư lạc đan, càng không cần nói những đệ tử còn lại. Vì vậy đệ tử của các tông môn trên cơ bản đều lấy ra dược liệu của bản thân đã thu thập được, đổi lấy điểm cống hiến, hay như một ít tán tu cũng sẽ không đi tìm luyện đan sư cho mình, mà sẽ đem hàng đến liên minh tán tu, đổi lấy đan dược và pháp bảo. Vu Phiên Bình và Cát Liên hai người tuy rằng đều là tu sĩ Nguyên Anh, thế nhưng lúc này cả hai đều đang vây lấy Cố Vị, đứng ở vị trí của Bích Đan Tông, vẻ mặt mừng rỡ. Cố Vị không chỉ từ Vẫn Chân Điện đi ra, hắn có thể lên tới tầng 4, nhưng linh thảo thu thập được cũng là không ít. Đồng thời hai người đều biết cách suy nghĩ của Cố Vị và Diệp Mặc là giống nhau, đều không cần tiến nhập Bích Đan Tông, vì vậy hai người bọn họ muốn tiến nhập Bích Đan Tông đã không thành vấn đề. Cố Vị tuy rằng từ Vẫn Chân Điện đi ra, linh thảo kiếm được cũng không ít, thế nhưng thứ hạng nhờ cống hiến linh thảo lại khá thấp. Lúc này phía trước y còn có đệ tử của Bích Đan Tông, y phải đợi những người này cống hiến xong mới có thể cống hiến linh thảo của mình đổi điểm, rồi lại dùng điểm cống hiến này đổi ra đan dược. Thế nhưng Vu Phan Bình và Cát Liên lúc này quá đỗi vui mừng, thậm chí còn có chút khẩn trương. Bọn họ khẩn trương là vì đại bộ phận tu sĩ xung quanh đều nhìn về phía hai người bọn họ, mà những tu sĩ đó nhìn về phía họ đều là vì một cô gái tuyệt mỹ đang hướng về phía bên này. Mỹ nữ thì không ai là không thích, thế nhưng Vu Phiên Bình và Cát Liên cũng tự hiểu lấy mình, cả tư chất lẫn tương mạo của hai người đều không có khả năng, đều là hạng phế vật thôi, không thể được người xếp thứ nhất trong thập đại mỹ nhân An Nam là Văn Thái Y ưu ái. Thế nhưng cô gái đang tới này thực sự chính là Văn Thái Y. Lăng Hiểu Sương cũng đang đứng ở một bên của Bích Đan Tông, cô cũng nghi hoặc nhìn Văn Thái Y. Cô gái Văn Thái Y này cao ngạo không gì sánh được. Nếu nói cô muốn tìm hai lão tu sĩ Nguyên Anh thì nàng tuyệt đối không tin. Coi như là cô ta có vấn đề thì cũng không tìm đến một dạng tu sĩ ngoài rìa như bọn Vu Phiên Bình. Thế nhưng Văn Thái Y vừa vặn đứng trước mặt ba người Vu Phiên Bình. Vu Phiên Bình và Cát Liên mặc dù là Nguyên Anh, thế nhưng đối mặt với Văn Thái Y xinh đẹp trong thập đại mỹ nhân vẫn rất khẩn trương. Bọn họ lúc này căn bản không có tâm tình thưởng thức mỹ sắc, chỉ lo lắng là Văn Thái Y sẽ giáo huấn bọn họ. Thế nhưng hai người tỉ mỉ suy nghĩ một chút, lúc trước ánh mắt của bọn họ đâu có nhìn trộm Văn Thái Y đâu ta. Anh tên là gì? Ngoài dự liệu của Vu Phiên Bình và Cát Liên, người mà Văn Thái Y hỏi chính là Cố Vị. Tán tù Cố Vị, hân hạnh ra mắt Văn Sư Tỷ. Tuy rằng trong lòng Cố Vị đang rất khẩn trương, nhưng vẫn ôm quyền trả lời. Văn Thái Y gật đầu lại hỏi tiếp. Lúc trước cùng anh tiến nhập vào Vẫn Chân Điện còn có một người khác phải không? Hắn tên là gì? Sao lại không có ở chỗ này? Các người không phải là đại biểu của Bích Đan Tông, đúng hay không? Liên tiếp mấy vấn đề được đặt ra, Cố Vị vẫn cung kính trả lời như trước. Đúng vậy, lúc trước tôi cùng Diệp Tiền Bối đi cùng với nhau, chúng tôi là đại biểu của đế quốc Hoàn Lương. Diệp Tiền Bối tục danh là Diệp Mặc, ở trong Vẫn Chân Điện đã bất hạnh ngã xuống, vãn bối trong lòng thực sự rất thương cảm. Văn Thái Y nhíu mày. Anh có vẻ rất tôn kính người gọi là Diệp Mặc kia, các người trước đây có quen nhau sao? Cố Vị càng kính cẩn hồi đáp. Diệp Mặc tiền bối đối với vãn bối có ơn, vãn bối đối với anh ta tôn kính là điều bình thường. Trước đó vãn bối cùng Diệp Mặc tiền bối cũng không có quen biết, suốt đường đi trong Vẫn Chân Điện lại được luôn được tiền bối chiếu cố cho. Cố Vị đối với Diệp Mặc lúc sắp chết để lại ngưng anh đan cho y, trong lòng phi thường cảm kích và tôn kính. Sở dĩ là y không muốn đi Bích Đan Tông, chính là muốn giúp đỡ Mặc Nguyệt Chi Thành. Chờ cho Mặc Nguyệt Chi Thành ổn định, rồi y lần nữa đến một nơi khác. Y là một người biết tri ân đổ báo. Diệp Mặc và y tuy là không quen biết nhưng lại cho y loại đan dược trần quý như vậy mà chỉ yêu cầu y hỗ trợ một chút Mặc Nguyệt Chi Thành mà thôi, thế nên y càng không muốn vong ân phụ nghĩa. Anh nói láo, Văn Thái Y hử lạnh một tiếng. Cố Vị trong lòng cả kinh, chính là lúc y cho rằng Văn Thái Y đang muốn gây phiền phức cho mình, lúc này lại nghe thấy một âm thanh thanh thúy vang lên bên tai. Anh nói người đi cùng anh là Diệp Mặc, thực sự là Diệp Mặc sao? Văn Thái Y đang hỏi lại bị người khác chăn ngang, trong lòng rất khó chịu. Thế nhưng cô thấy người ngắt lời là Lăng Hiểu Xương thì chỉ hừ lạnh một tiếng không nói gì nữa. Sư phụ của Lăng Hiểu Xương là Thiện Băng Lam chính là một đạo cô, cực kỳ bao che khuyết điểm, hơn nữa cũng chẳng e ngại Vô Cực Tông của cô. Cố vị chính là không biết ứng phó Văn Thái Y như thế nào, Lăng Hiểu Xương lại đi tới hỏi chuyện y, thực đúng là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi rào rạt. Y cẩn thận xoa cái trán của mình rồi cũng cung kính trả lời Lăng Hiểu Xương. Cố vị vinh hạnh được gặp Lăng Sư Tỷ, người đi cùng tôi đúng thực là Diệp Mặc, chỉ là đang ngã xuống trong Vẫn Chân Điện rồi. Được hai mỹ nữ cùng nói chuyện, y cũng không biết đây là mình may mắn hay bất hạnh. Điều này làm sao có thể? Lăng Hiểu Xương kinh ngạc há miệng, cô căn bản không tin. Người có thể để lại tên trên bia để danh Kim Đan, xuất tấm bia Bạch Ngọc hoành không xuất thế kia là có thể ngã xuống trong Vẫn Chân Điện. Điều này tuyệt đối không có khả năng. Anh Xương sư muội, cô căn bản không quen biết Diệp Mặc, vì sao phải khẩn trương vì hắn như vậy? Văn Thái Y đã nhìn ra sự khẩn trương của Lăng Hiểu Xương, liền nhàn nhạt nói. Lăng Hiểu Xương khôi phục lại sự bình tĩnh, cô tùy ý liếc mắt nhìn Văn Thái Y, nhàn nhạt nói một câu. Văn sư tỷ, tôi và Diệp Mặc tương giao đã lâu, tại sao lại không quen biết hắn chứ? Lăng Hiểu Xương hoàn toàn không nói bừa, cô đối với Diệp Mặc coi như bạn tri kỷ đã lâu, đây là sự thật. Thế nhưng cô biết lời này không thể nói trước mặt của Văn Thái Y. Văn Thái Y kinh ngạc nhìn Lăng Hiểu Xương một chút, bỗng nhiên có vẻ bừng tỉnh. Hóa ra là Thanh Xương sư muội đã biết yêu, yêu càng sâu thì hận càng nhiều. Lông mi của Lăng Hiểu Xương nhướng lên, đang muốn phát tác lại nghe Văn Thái Y tiếp tục nói. Đến bây giờ tôi mới hiểu được lúc trước Thanh Xương sư muội đã biết Ninh Tiểu Ma chính là Diệp Mặc, thì là cửa vào của Vẫn Chân Cấm Địa, cố ý làm bộ không nhận ra nhau mà thôi. Đúng là yêu càng sâu thì hận càng nhiều. Cái gì? Lăng Hiểu Xương hoảng sợ bật thốt lên. Tiếp sợ qua đi, Lăng Hiểu Xương sắc mặt đỏ bừng. Cô chưa bao giờ mất mặt đến như vậy. Vừa rồi cô nói là quen biết Diệp Mặc đã lâu, đảo mắt đã bị người khác ngay trước mắt nhìn thấu. Nhưng hai người đều là trong thập đại mỹ nữ Nam An, Lăng Hiểu Xương lúng túng không gì sánh được. Hiển nhiên ở trong mắt người khác, nếu như không phải là cô nói dối, thì khi đó cô đã thương thầm tên Diệp Mặc này. Loại chuyện này khiến cho Lăng Hiểu Xương, người đứng thứ hai trong Nam An thập mỹ làm sao chịu nổi. Đúng là mất mặt đến tận nhà bà ngoại, thậm chí ngay cả giải thích cũng không có cách nào. Tuy rằng sắc mặt đỏ như cây hồng nhưng trong lòng cũng là xấu hổ và chấn động không gì sánh được. Cô nghĩ không ra Ninh Tiểu Ma lại chính là Diệp Mặc, cái tên thiên tài hoành không xuất thế này. Nhưng vì sao hắn lại dâm đãng như vậy? Nghĩ đến vấn đề này, vẻ hồng hào trên mặt Lăng Hiểu Xương dần nhút đi, càng ngày càng nhíu chặt mày. Văn Thái Y thấy Lăng Hiểu Xương bị câu nói của mình làm cho cứng họng, cũng không để ý tới cô nữa, mà nhìn chăm chăm vào Cố Vị mà hỏi. Theo tôi được biết, tuy rằng anh và Diệp Mặc cùng tiến vào đại sảnh tán tu, thế nhưng anh chẳng bao giờ nói chuyện với hắn một câu. Làm sao mà nói tới chuyện chăm sóc? Cố Vị trong lòng trầm xuống thầm mắng mình lắm miệng, vừa rồi chỉ cần thật thà trả lời Văn Thái Y là được, bởi vì tôn kính Diệp Mặc cho nên lập tức dẫn tới hoài nghi. Bất luận là người đứng đầu thập mỹ An Nam hay đệ tử nòng cốt của Vô Cực Tông, Cố Vị cũng biết Văn Thái Y mà muốn giết y thì đơn giản như bóp một con kiến. Y cắn răng lần nữa chắp tay nói với Văn Thái Y: Văn sư tỷ, Diệp tiền bối tuy rằng đã ngã xuống, thế nhưng trước khi anh ấy ngã xuống đã nhờ bạn của anh ấy là bác Dung tiền bối mang đến cho tôi một viên đan dược, cho nên vãn bối cực kỳ cảm kích. Bác Dung? Văn Thái Y lẩm bẩm một câu, lúc này mới cau mày nói: Ý cậu là Diệp Mặc lúc sắp chết còn nhờ người mang đồ cho cậu, hắn không phải là đột nhiên chết hay sao? Cái này vãn bối không dám suy đoán lung tung, thế nhưng bác Dung tiền bối nói y là bạn của Diệp tiền bối. Cố Vị cũng cảm giác được sắc mặt Văn Thái Y và Diệp tiền bối tựa hồ có chút quen biết, cho nên không dám nói những lời vô nghĩa. Văn Thái Y cười nhạt một tiếng: Cái tên bác Dung kia đi đâu rồi? Cô cảm giác tuyệt đối không có sự trùng hợp đến thế. Trước đây bác Dung phát hiện ra Vẫn Chân Cấm Địa, hiện tại trở thành bạn của Diệp Mặc, không thể trùng hợp như vậy được. Thế nhưng cô lại không biết rõ về bác Dung, muốn tra được Diệp Mặc thì nhất định phải tra lai lịch của bác Dung trước. Diệp Mặc sở dĩ nói mình là bác Dung, nếu Văn Thái Y đi thăm dò lai lịch của bác Dung thì lại càng quỷ dị. Hơn nữa Diệp Mặc khẳng định bác Dung sẽ không tùy tiện tiết lộ lai lịch của mình, nếu không thì gã còn tìm Khổ Trúc để làm gì. Văn Thái Y cần điều tra bác Dung thì tạm thời sẽ không tra ra hắn. Cố Vị lần nữa lại nói: Bác tiền bối nói là y muốn tới tầng 6, y sống hay chết cũng chưa thể rõ. Sau khi tôi ra ngoài thì cũng không thấy bác Dung tiền bối, tôi nghĩ y hẳn là cũng gặp nạn. Văn Thái Y sắc mặt trầm xuống, trong lòng nghĩ lẽ nào Diệp Mặc thực sự kết bạn với bác Dung, hay là bác Dung bị Diệp Mặc giết chết, hoặc là Diệp Mặc bị bác Dung giết. cậu vẽ lại tướng mạo của bác Dung cho tôi. Sau một lát, Văn Thái Y lần nữa nói. Vâng, cố vị rất nhanh vẽ lại tướng mạo của bác Dung cho Văn Thái Y. Văn Thái Y cầm bức hình cố vị vẽ mà nhăn mày lại, bởi vì người mà cố vị vẽ đúng là bác Dung. Diệp Mặc có một kiện pháp bảo ẩn nấp khí tức thì cô cũng biết điều này, thế nhưng cô cũng biết cái pháp bảo kia chỉ ẩn núp khí tức chứ không thể thay đổi dung mạo, bằng không cô cũng sẽ không nhận ra Diệp Mặc khi ở bãi đá của tầng 3 đâu. Văn Thái Y không tiếp tục hỏi cố vị mà quay đầu lại cười với Lăng Hiểu Sương. Tiểu ma sư huynh mà cô quen biết bấy lâu nay đã chết, Thành Sương sư tỷ, tôi đi trước nha, cô cứ từ từ mà hỏi. Lăng Hiểu Sương lúc này đã hoàn toàn bình tĩnh trở lại, cô thật giống như không nghe được lời của Văn Thái Y nói, ngược lại nhìn cố vị mà hỏi, Diệp Mặc đến từ đâu? Diệp tiền bối đến từ Mặc Nguyệt Chi Thành, anh ấy còn nhờ bác tiền bối chuyển lời tới vãn bối, và vãn bối sau này trông nom Mặc Nguyệt Chi Thành, cố vị vội vàng đáp. Mặc Nguyệt Chi Thành? Lăng Hiểu Sương nghi hoặc hỏi lại một câu, cố vị giải thích. Mạc Nguyệt Chi Thành là một tòa thành thị phàm nhân, linh khí sinh ra vốn đã kém cỏi. Diệp Mặc tiền bối chỉ là thành chủ của cái thành thị bình thường đó mà thôi. Hắn là thành chủ của một tòa thành thị bình thường ư? Lăng Hiểu Sương lại nghi hoặc, lẽ nào hai người Diệp Mặc này căn bản không cùng một người? Cho dù là cùng một người thì một tu sĩ nguyên anh tầng 3 cũng không đi làm thành chủ của một thành thị bình thường mới đúng. Hắn không phải là cùng một người rồi. Lăng Hiểu Sương tự trả lời cho câu hỏi của mình, nếu như là cùng một người khi hắn ở bia để danh Kim Đan mới chỉ là tu sĩ Kim Đan, lúc này chưa bao lâu đã là Nguyên Anh tầng 3, coi như là viên quan năng thăng cấp cũng không nhanh như vậy. Thế nhưng Diệp Mặc là viên quan nam hay sao? Tài năng của viên quan nam có thể ở bia để danh Kim Đan xuất hiện tấm ngọc bài hoành không xuất thế hay sao? Lăng Hiểu Sương lần nữa nghi hoặc, bỗng dưng trong đầu của nàng hiện lên một cái bóng. Cô nhớ tới lúc cô đi để danh, có tu sĩ nói trước đây Diệp Mặc để danh đã lấy ra một kiện pháp bảo màu tím. Tuy rằng cô không biết pháp bảo đó của Diệp Mặc là gì, nhưng chắc chắn nó là pháp bảo màu tím. Mà trước đó không lâu, ở Linh Tức Lâu, cô thấy Ninh Tiểu Ma lấy ra một thanh thái đao màu tím. Lẽ nào thái đao màu tím kia chính là cái pháp bảo màu tím đó? Nếu như đây không phải trùng hợp thì không thể nghi ngờ nữa, Ninh Tiểu Ma chính là Diệp Mặc. Nếu Linh Tiểu Ma là Diệp Mặc thì vì sao biểu hiện của hắn luôn luôn không giống nhau? Hắn đã rất say mê cô, nhưng lại làm cho cô gái bên cạnh, Ngô Dự, ở Linh Tức Lầu phải khóc. Cô nhiều lần hỏi qua bọn Thanh Nghi Thanh Hàn, xác định Diệp Mặc không có bất kỳ hành động gây rối nào với họ, ngược lại còn ra tay giúp đỡ họ. Lẽ nào hắn có hai loại tính cách khác nhau, hay là giống như hắn nói, hắn đối xử với mình khác với những người phụ nữ khác? Nghĩ tới đây, Lăng Hiểu Sương đỏ mặt lắc đầu, cô cảm giác Diệp Mặc nói vậy chỉ là để cho có lệ hoặc đang đùa giỡn cô thôi. Có lẽ bản thân cô có chút nhan sắc cho nên hắn muốn đùa giỡn, nhưng cũng không đúng, muốn nói đẹp thì Duẫn Phán Diệp cũng chẳng kém mình, lẽ nào hắn đã đắc thủ với Duẫn Phán Diệp rồi, không thể nhanh như vậy được. Đóng gạch chứ có phải chuyện chơi đâu. Thế nhưng trước đây Diệp Mặc vừa nhìn thấy Duẫn Phán Diệp tựa hồ không có vẻ đùa giỡn, thậm chí có chút đối địch. Lăng Hiểu Sương lắc đầu, cô chuẩn bị đi hỏi Duẫn Phán Diệp, vì sao cái nhìn với Ninh Tiểu Ma lại thay đổi nhanh như thế? Chỉ là cô vừa đi được một bước thì lên dừng lại, cô tựa hồ được bắt được cái gì đó. Nếu như muốn nói đùa giỡn thì Diệp Mặc cũng không phải vừa thấy cô liền đùa giỡn, là chính cô nói quen hắn trước, sau đó hắn bắt đầu đùa giỡn cô, nói muốn tặng đồ cho cô. Tại sao mình lại nghĩ mình quen hắn? Lăng Hiểu Sương xác nhận trước đây chưa từng thấy qua Ninh Tiểu Ma, nếu như hắn là Diệp Mặc, cô đã biết tin tức của hắn trên bia để danh tại quảng trường rồi. Quảng trường bia để danh? Lăng Hiểu Sương trong đầu đã hiểu rồi. Cô lúc này đã không thể nghi ngờ Diệp Mặc chính là Ninh Tiểu Ma, bởi vì cô nhớ tới một loại cảm giác quen thuộc, bởi vì trước khi cô để danh, hai người chỉ cách nhau mấy canh giờ, mà ở giữa không có những người khác chen vào. Cô là cảm nhận được khí tức chân người của Ninh Tiểu Ma và khí tức chân nguyên còn lưu lại trên bia để danh, không khác nhau là mấy, lúc đó mới nói là có chút cảm giác quen thuộc. Chính là hắn. Lăng Hiểu Sương trong lòng bỗng nhiên có chút thất vọng. Vốn sau khi cô nghe xong sư phụ nói, cho rằng người mà sư phụ nói kia phải là người chống trời đạp đất, không nghĩ tới là một kẻ hèn mọn không gì sánh được. Người như thế chết ở Vẫn Chân Điện vẫn xem là bình thường, xem ra sư phụ nhìn nhầm rồi. Lúc đó tu sĩ vượt qua diệt tuyệt lôi kiếp cũng không nhất định là Diệp Mặc. Cảm ơn anh. Lăng Hiểu Sương nói với cố vị đã không còn hứng thú đi Mặc Nguyệt Chi Thành nữa. Cái tên Ninh Tiểu Ma kia tuy rằng hèn mọn, thế nhưng không phải không có bản lĩnh, ngay cả Điền Ngạo Phong cũng bị giết, hiển nhiên hắn phải là người có bản lĩnh rồi. Lăng Hiểu Sương lần nữa vỗ đầu, cô cười khổ, bỗng nhiên cảm giác mình rất ngốc. Cô đã suy nghĩ cẩn thận toàn bộ quá trình, nhưng kết quả lại nghĩ không ra. Khi Diệp Mặc nghe thêm mình nói là mình quen biết hắn, thì hắn cũng đã biết mình là người đề danh sau hắn. Hắn sở dĩ lúc đó đùa dẫn mình là bởi vì sợ mình nhận ra, cố ý làm cho mình tức giận, sau đó làm loạn trận cước tinh thần. Bởi vì đêm đó sư phụ của Điền Ngạo Phong ở Lôi Vân Tông ở trong thành, hắn đã âm thầm rời khỏi thành An Nam. Mà mình là người đề danh sau hắn, mình đã biết hắn có thực lực giết Điền Ngạo Phong, hơn nữa đêm đó hắn rời đi thì đã bại lộ thân phận hung thủ. Hắn có lẽ sợ mình nhận ra hắn là hung thủ giết Điền Ngạo Phong, lúc đó không muốn mình suy đoán ra lai lịch cho nên cố tình đùa giỡn mình. Nếu như cô đoán không sai thì Diệp Mặc đến từ Vô Tâm Hải, thậm chí chính là Mạc Ảnh mà Lôi Vân Tâm đang hoài nghi. Đúng là một tên thông minh. Người này khi thấy cô nói quen hắn thì đã hiểu rõ được mấu chốt sự tình, đồng thời lựa chọn thủ đoạn lùa giỡn để quấy rấy cô. Mà cô đã đi một vòng tròn lớn như vậy sau khi có được rất nhiều thông tin mới nghĩ ra được. Nếu nói thông minh tài trí vậy thì cô thua xa hắn. Nếu như loại chuyện này để cho Cảnh Anh Ly phân tích thì căn bản không tới một phút, cô có thể hoàn toàn hiểu rõ ngọn nguồn sự tình. Thế nhưng Lăng Hiểu Sương tuy rằng tư chất không tồi, nhưng nếu nói về thông minh thì cô thua xa Diệp Mặc và Cảnh Anh Ly. Sau khi biết được Ninh Tiểu Ma chính là Diệp Mặc, Lăng Hiểu Sương mặc dù không tin là Diệp Mặc chết trong Vẫn Chân Điện, nhưng cô vẫn cảm thấy phải mau chóng đem chuyện này báo cho sư phụ. Đồng thời cô cần đến Mạc Nguyệt Chi Thành một chuyến, còn muốn hỏi nữ tu Kim Đan ở Vô Lượng Hải một chút, xem cô ta có biết về Diệp Mặc hay không. Nếu như là Diệp Mặc đã chết rồi thì không biết có ảnh hưởng đến đại kiếp nạn sẽ dẫn tới hay không nữa. Những chuyện này Lăng Hiểu Sương không hiểu, thế nhưng cô nghĩ sư phụ của mình chắc chắn sẽ không lừa dối, cho nên chuyện này phải báo để hỏi ý kiến của sư phụ. Ok, chúng ta sẽ dừng lại phần đọc truyện này đây anh em nhé. Hẹn gặp lại mọi người trong những phần sau. Bye bye cả nhà.